Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, dân gian có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cái việc mà giáo dục con cái cũng là một trong những việc rất là quan trọng và khó khăn với những bậc làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Để có thể nuôi dạy một đứa trẻ thành người, cần phải rất là nhiều yếu tố, và trong đó cái phương pháp, cái cách giáo dục, cách dạy bảo của cha mẹ đóng một vai trò vô cùng lớn, một vai trò vô cùng quan trọng. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Thanh Hùng có đề cập tới việc này, và chính cái cách dạy con sai lầm của người cha và người mẹ trong câu chuyện đã dẫn tới một kết quả không mong muốn cho tất cả những người trong cuộc. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tại cái xóm nghèo của Nam Sơn có nhà vợ chồng chú Huấn cô Hảo. Hai vợ chồng chú năm nay hơn 30 tuổi, có một đứa con trai tên Nam cũng lên 7 lên 8 gì đấy. Cô chú sinh sống bằng nghề bán thịt lợn ở trong chợ xã, cách nhà 2 cây số. Nhìn vào đời sống của vợ chồng chú thì nhiều người nghèo ở trong xóm phải ngẩng đầu lên mà ngước nhìn. Nhà cửa tuy không to lớn nhưng đàng hoàng khang trang. Được một đứa con trai thì cũng cho ăn học đầy đủ. Nhưng nó cũng là một điều buồn phiền đối với vợ chồng chú Huấn. Mấy năm nay vợ chồng chú đêm đêm đều hành sự một lần, mong muốn kiếm thêm một đứa con nữa. Ấy vậy mà hình như trời không thương thì phải, càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng vô vọng bấy nhiêu. Cô Hảo thì ngày càng béo ra, chú Huấn cũng vậy. Chẳng hiểu tại sao lại không thể kết thai. Điều này thì vẫn còn nằm trong sự chịu đựng của vợ chồng chú. Có một điều làm cho vợ chồng chú băn khoăn và buồn phiền chính là tính cách của đứa con trai. Thằng Nam, con trai vợ chồng chú, có tính cách vô cùng khác người. Từ ngày sinh ra nó thì vẫn bình thường thôi, nhưng bắt đầu biết đi biết nói thì tính cách của nó thay đổi hoàn toàn. Từ một đứa trẻ hoạt bát hiếu động thì thằng Nam trở nên lầm lì ít nói. Có nhiều người nói thằng Nam bị bệnh, cũng có nhiều người ác miệng nói thằng Nam không giống chú Huấn tí nào cả. Thằng Nam thì vẫn cứ lầm lì. Từ khi lên 5 tuổi nó đi học mẫu giáo thì trên lớp chẳng chơi với ai ngoài mấy cái món đồ chơi bằng gỗ mà nó tự nhặt về, tự dán, tự chơi. Có nhiều con búp bê gỗ, nó tự lấy vật nhọn đục mắt mũi miệng, nhìn vào không khác gì một khuôn mặt quỷ. Có một đợt chú Huấn đem ném hết đống đồ chơi của nó đi, thì đêm đó hai vợ chồng chú đang ngủ. Nửa đêm thằng Nam nó đi từ bên ngoài vào phòng, không một tiếng động. Trên tay nó cầm theo một con dao gọt trái cây sáng loáng. Cũng may đêm tối nên nó vấp phải cái ghế tạo ra một tiếng động khá to. Lúc này chú Huấn mới tỉnh dậy bật đèn, nhìn thấy thằng Nam đang nhìn chằm chằm vào mình, trên tay cầm con dao mà chú Huấn hét lên. Cái thằng ranh con này, nửa đêm không ngủ cầm dao đi đâu đó? Mày tính giết bố mẹ hay là gì hả? Nói rồi chú vụt dậy khỏi giường. Chỉ một cái hô tay là chú đã nắm được con dao trên tay thằng Nam. Chú tát nó một cái nảy cả đom đóm mắt, máu miệng trào ra. Thằng bé nằm lăn quay ra đất, nhưng ánh mắt của nó vô cùng kinh khủng. Tuy mới 5 tuổi nhưng ánh mắt đó giống như là của một người trưởng thành vậy. Vừa tát nó, chú Huấn vừa chửi: mẹ cái loại khủng điên nhà mày. Cũng may cô Hảo tỉnh dậy thấy thế liền nhảy xuống túm lấy tay chú Huấn nói: kìa anh, còn nó nhỏ dại sao anh đánh nó đau dữ vậy? Nó làm gì mà nửa đêm anh đánh nó vậy hả? Con anh đấy chứ không phải con ghẻ đâu. Chú Huấn nghe vợ nói như vậy thì càng tức giận hơn rồi quát: còn tao mà mấy thằng hàng xóm cứ bảo không giống tao đấy à? Con tao hay là con hàng xóm không biết? Đẻ người không đẻ, đẻ ma hay sao vậy? Nửa đêm nửa hôm cầm con dao vào phòng ngủ của bố mẹ làm gì? Cô Hảo nghe vậy liền ôm thằng Nam vào lòng thủ thỉ hỏi: sao vậy con? Sao nửa đêm con không ngủ cầm dao vào trong này làm gì hả con? Con có đau lắm không? Thằng Nam chỉ vào chú Huấn nói thều thào: bố vứt hết đồ chơi của con tìm bố bắt đèn. Chú Huấn nghe thấy vậy thì máu điên càng nổi lên hơn. Chú chỉ vào mặt nó quát: mày cút ra khỏi phòng tao ngay. Từ mai tao mà thấy mày tìm mấy cái đồ rác rưởi ở bên ngoài về nhà nữa thì chết với tao. Rành còn lộn vào mày chứ còn người gì hả? Cút về phòng cho tao. Nói xong chú trèo lên giường nhắm mắt ngủ tiếp. Cô Hảo đưa thằng Nam về phòng, đưa nó lên giường rồi dỗ dành. Con đừng có mang mấy cái thứ đồ nhặt ở ngoài đường về nhà chơi nữa, bẩn lắm con biết không. Thôi ngủ đi, bố còn nóng tính lắm, đừng có làm cho ông ấy tức giận. Lúc nãy bố đánh con có đau lắm không? Thằng Nam chẳng trả lời mà nhắm mắt quay vào trong tường giả vờ ngủ. Cô Hảo không nói nữa mà quay ra ngoài đóng cửa tắt điện. Bên trong thằng Nam quay ra nhìn, hai con mắt của nó mở ra trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng nghiến răng trèo trèo không ngừng. Sáng sớm ngày hôm sau, chú Huấn dậy sớm để đi mổ lợn, ghé qua phòng thằng Nam nhìn nó một tí. Nhưng khi chú vào thì chẳng thấy thằng con đâu cả. Chú lật tung chăn với cả cầm giường lên mà chẳng thấy nó. Chú đi xuống bếp cũng không có. Sau cùng đi ra ngoài khu vườn phía sau nhà thì thấy nó đang ngồi ở dưới gốc xoài cầm con dao, đang cắt cắt thứ gì đó. Chú Huấn đi đến gần nhìn thì giật mình một cái, bởi vì thứ thằng Nam đang cầm trên tay chính là một con chuột sống. Chú nhìn thấy cái đuôi của nó còn đang ngọ nguậy nữa. Quá tức mình, chú Huấn hét lên: "Mẹ cái thằng ranh con này, hôm nay tao giết mày luôn." Nói rồi chú thẳng chân đá cho thằng Nam một cái vào mông nó. Tuy rất tức giận nhưng cũng may chú kiềm chế lại được. Khi tôi đánh nó chú cũng cảm thấy ân hận vô cùng. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện khác người của đứa con, chú không thể nhịn được nữa. Thằng Nam bị đá một cái rõ đau, ấy thế mà nó không khóc. Nó ngồi thụt lùi lại phía sau, một tay ôm lấy một bên mông, tay kia vẫn nắm chặt lấy con chuột đang máu me đầm đìa trên tay. Nó nhìn chú bằng ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Lúc này cô Hảo cũng ở trong nhà, nghe tiếng hét của chú Huấn nên chạy ra. Nhìn thấy thằng Nam đang nắm con chuột, cô hét lên: "Ôi giời ơi, sao mà con nắm con chuột làm gì thế này? Buông ra cho mẹ nhanh, Nam." Cô Hảo cũng không chịu được cái tính cách khác người của con trai mình. Hai vợ chồng đưa nó vào trong nhà, rồi chú Huấn còn đánh thêm cho thằng Nam một trận như đòn. Ngày hôm sau cô chú quyết định cho nó đi học mẫu giáo ở trường trong xã. Hai người muốn nhìn xem nó đi học thì có thay đổi được tính cách hay không. Tuy nhiên chỉ đi được hai hôm thì cô giáo đã phản nàn khi cô Hảo đi đón thằng Nam: "Chị về dặn cháu đừng có giành đồ chơi của bạn nữa. Cả lớp có bao nhiêu đồ chơi cháu đều ôm vào người không cho ai chơi cả. Cô nhắc nhở thì đánh lại cô nữa. Các bạn khác đến gần thì cào cấu bạn chảy máu tay, cháy cả máu mặt nữa." Cô Hảo nghe cô nói vậy thì vô cùng ngại ngùng và tức giận. Cô nói lại với cô giáo: "Dạ vâng thôi, cháu nó có cái gì sai thì mong cô chỉ bảo cho cháu với. Chứ ở nhà nó ngoan lắm cô ạ. Chẳng hiểu sao đi học lại hư đốn ra thế này không biết. Thôi để tôi về dặn lại cháu, tôi chào cô ạ." Tôi đi về, thằng Nam tới buổi cơm mà chẳng chịu ăn, cứ đóng cửa rúc bên trong. Chú Huấn bực mình quá đứng bên ngoài gọi mãi không được. Chú lấy chân đạp cửa mở tung ra. Thằng Nam đang ngồi thu lu bên góc phòng, trên tay nó là cái kéo. Chẳng biết nó cắt cái hình thù gì mà trông kỳ dị vô cùng. Chuyện thế này càng làm cho chú Huấn tức giận hơn. Chú nắm lấy tay của đứa con, lôi sèn sẹt ra bên ngoài, vừa đi vừa chửi: "Mẹ cái thằng ranh này, tao tốn tiền cho mày đi học mà mày làm cho bố mẹ mất mặt thế này hả?" Càng nói chú càng đánh những đòn đánh thật đau vào người đứa con 5 tuổi của mình. Cô Hảo thấy vậy vội chạy đến can ngăn, tránh cho có điều xấu xảy ra. Chú Huấn vẫn chưa hết tức giận, ngồi bên chiếc mâm cơm mà miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Cô Hảo ngồi bên cạnh chỉ biết cúi đầu mà chịu đựng. Cô cũng không hiểu thằng Nam nó có bệnh gì hay không mà tính cách kỳ quặc như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, thằng Nam đi học được 2 tháng trên trường mầm non. Dạo này cũng có vẻ nó đỡ hơn, không còn giành giật đồ chơi với bạn trên lớp nữa. Nhưng đợt này nó có vẻ lầm lì hơn đợt trước. Lên lớp ăn, ngồi một chỗ, chẳng chạy nhảy hay vui chơi gì với bạn cả. Các bạn trong lớp cũng tránh ra chỗ Nam ra. Trưa nay trong giờ nghỉ trưa, Nam không ngủ mà đợi cô giáo ngủ say, thì nó lôi ở trong cặp ra 2 con cóc ngồi bóp cổ chúng. Đến khi một trong 2 con kêu lên một tiếng thì cô giáo tỉnh dậy, nhìn thấy Nam ngồi cúi cằm ở một góc nên đến gần xem cậu bé làm gì. Cô chết đứng khi thấy nó đang bóp 2 con cóc gần chết. Cô vỗ mạnh 2 cái vào vai nó, xong rồi bế bổng nó ra bên ngoài quát: "Nam, con làm chuyện gì đấy hả? Ai cho phép con đem cóc vào trong lớp hả? Chiều nay mẹ đến đón, cô mách mẹ con nghe chưa? Cô nói con bao nhiêu lần rồi, đi học không được đem mấy cái thứ con vật này vào trong nhà cơ mà. Chiều đấy, cô Hảo còn một ít thịt trên sạp hàng chưa bán hết, nên cô không đi đón con được. Chú Hấn từ lò mổ chạy về đến đón. Vừa đến thì cô giáo đã chờ sẵn ngoài cổng rồi phàn nàn. Anh ơi, anh về dặn cháu đừng có bắt cóc nhái vào trong lớp chơi giúp em với. Trưa này cháu không nghỉ trưa cùng các bạn mà bắt cóc đem vào lớp chơi đó anh. Chú Hấn nghe cô nói như vậy, sẵn máu nóng trong người, chú thẳng tay tát cho thằng con một cái xoay vòng vòng. Cô giáo thấy vậy liền bế thằng Nam lên nói chú Hấn. Ơ, cái anh này, sao đánh trẻ con như vậy hả? Tôi dặn anh về bảo lại cháu, chứ có dặn anh đánh con anh đâu mà anh làm như vậy hả? Cháu nó còn nhỏ dại biết gì mà anh đánh nặng tay như vậy. Thật chẳng hiểu người làm bố như anh suy nghĩ cái gì nữa. Thằng Nam bị đánh một cái thật đau, nhưng nó chẳng khóc lóc gì cả. Chú Hấn nghe cô giáo nói cho một hồi thì kiềm chế cơn giận lại, nói với cô giáo. Vâng, tôi xin lỗi cô giáo, tôi nóng giận quá, để tôi về chỉ bảo lại cháu. Nói rồi chú bế thằng Nam từ tay cô giáo đưa lên xe trở về. Trên đường về chú liên tục mắng nhiếc nó. Mẹ nhà mày, ranh con ở đâu lộn vào mày đấy hả? Sao mà làm người không muốn lại cứ muốn là cái thứ con ranh con lộn nào vậy? Hôm nay về mày chết đòn với tao, mất mặt tao lắm rồi. Tối đấy đợi cô Hảo về, chú Huấn kéo thằng Nam đang ở trong phòng ra bên ngoài rồi quát. Đấy, cô xem này, cái thằng ranh con này nó làm gì ở lớp học này, mất mặt lắm rồi. Không đi học được nữa thì cho nghỉ ở nhà luôn đi. Ngày nào cũng muối mặt vì con. Cô Hảo bế thằng Nam vào người rồi hỏi nó. Hôm nay con lại phá cái gì nữa à? Hay đánh bàn để cô giáo mách bố à? Thằng Nam chẳng nói gì cả, miệng khép chặt, tay cứ vò vào nhau không ngồi yên. Cô Hảo hỏi mãi nó chẳng nói. Chú Hấn tức mình quát. Giờ nghỉ trưa thì nó không chịu ngủ cùng với bạn. Đợi cô ngủ rồi thì chẳng biết bắt ở đâu hai con cóc đem vào trong lớp nghịch để cô bắt được. Em coi, anh thật sự chịu hết nổi nó rồi. Chẳng hiểu làm sao chuyện gì mà ông trời đày đọa như vậy. Được mỗi một con thì người không ra người. Chẳng biết con ranh con lộn ở đâu lẫn vào không biết. Cô Hảo nghe chồng nói con như vậy cũng tức mình. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Ấy vậy mà giờ chú Huấn nói vậy, cô buột miệng gắt. Còn tôi đi nằm với thằng khác về đấy, không phải con anh đâu. Nếu không chấp nhận được nữa thì làm đơn ra tòa đi. Đừng hành hạ nhau nữa. Con trẻ nó không có tội. Ngày mai tôi đưa con đi bệnh viện tỉnh khám. Nói rồi cô đưa thằng Nam về lại phòng của mình, sau đó bê cơm vào đút cho nó ăn. Một lúc sau cô đi ra tắm rửa xong rồi vào trong buồng đóng cửa bỏ luôn cơm tối. Chú Huấn thấy mình có vẻ nặng lời nên cũng không nói gì nữa. Ăn cơm xong tự dọn tự rửa ráy rồi vào phòng nằm với cô Hảo. Tuy nhiên còn đang giận chú cho nên chẳng nói với chú lời nào. Chú Huấn nhìn không được rồi nói. Thôi được rồi, anh lỡ lời cho anh xin lỗi. Ngày mai hai vợ chồng mình đưa con đi khám thử xem thế nào. Chứ cứ để nó như vậy, có ngày anh tăng sông lên não mà chết mất. Nói xong chú quảng tay qua ôm lấy cô Hảo vào trong lòng. Nửa đêm hôm đấy, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Nó mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sữa, đôi mắt nhắm nghiền vô hồn. Nó đi từ trong phòng đi ra ngoài rồi đi xuống dưới bếp. Trong bếp trên gác rào, thằng Nam nhanh chóng lấy ra con dao phay rồi mở cửa đi ra ngoài. Nó đi thẳng xuống chỗ chuồng gà rồi nắm lấy một con gà mái đang đậu trên giàn. Cử chỉ và hành động của nó thì làm gì còn là của một đứa trẻ lên 5 tuổi. Đầy giống như một người lớn vậy. Sau khi nắm cổ con gà lên mặc kệ cho con gà giãy giụa, nó cầm con dao cắt mạnh một cái. Lực cắt mạnh khiến cho đầu con gà đứt ra làm đôi. Máu chảy ra xối xả, bắn mạnh lên mặt mũi và bộ quần áo thằng Nam đang mặc trên người. Nó để đầu con gà qua một bên, nắm lấy hai chân con gà đưa lên trước mặt. Từng dòng máu đỏ bên trong nhỏ xuống dưới chân nó, tạo thành một vũng máu nhỏ. Sau khi máu từ cổ con gà chảy hết, thằng Nam chợt đưa lưỡi của nó ra, liếm vào giọt máu cuối cùng còn sót lại trên cổ con gà. Sau đó, nó cũng ném xác con gà qua một bên. Thằng Nam chưa dừng lại mà tiếp tục nắm lấy con gà bên cạnh. Lần này là một con gà trống, có vẻ nó khỏe hơn con gà mái, cho nên vùng vẫy dữ dội. bất giác con gà trống phát ra tiếng quắc thật to. Chú Huấn đang nằm ngủ trong phòng, chợt nghe tiếng gà kêu từ bên ngoài truyền vào thông qua cánh cửa sổ đang mở. Nghĩ có trộm nên chú lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy cây gậy dài dựng ở góc buồng ngủ. Cô Hảo cùng tỉnh dậy khi thấy chú Huấn đi ra. Cô hỏi khẽ: "Sao đây anh? Sao giờ này còn cầm gậy đi đâu đấy?" Chú Huấn đưa tay ra dấu cho cô khẽ thôi. Chú nói: "Hình như con trộm và bắt gà thì phải. Anh nghe con gà ngoài chuồng mới kêu lên mấy tiếng. Để anh ra xem thử thế nào." Cô Hảo thấy không yên tâm khi chú Huấn đi một mình nên cũng lồm cồm bỏ dậy nói: "Thế đợi em đi với. Hai vợ chồng ra đó lỡ có chuyện gì còn biết đường. Anh đi một mình em không yên tâm lắm." Thế là hai vợ chồng chú Huấn rón rén mở cửa đi ra ngoài. Phía bên ngoài, thằng Năm bóp chặt lấy cổ con gà trống khiến cho nó quẫy đạp không ngừng. Vẫn cứ bài cũ, nó đưa con dao lên cắt đứt đầu con gà trống ra, máu phun ra xối xả không ngừng. Ánh mắt thằng Nam thì như ngây dại khi thấy đống máu gà chảy ra vậy. Cùng lúc đó vợ chồng đi ra ngoài, trên tay chú là cây đèn pin. Khi đến gần chuồng gà thì chú bật cây đèn pin lên, cảnh tượng khiếp hãi hiện ra trước mắt vợ chồng chú. Vì lúc đó đúng lúc thằng Nam đưa cổ con gà trống lên miệng mà liếm mấy giọt máu trên đó. Chú Huấn và cô Hảo đều nhìn thấy. Cô Hảo thì hét lên ôm mặt, còn chú Huấn thì đánh rơi cả cây gậy trên tay xuống đất. Rồi bình tĩnh chú quát lên: "Thằng Nam, mày làm cái trò ma quỷ gì ngoài này thế hả con? Trời ơi là trời, ông có mắt không hả? Mở mắt ra mà xem con tôi nó làm sao đây này. Sao ông bất công với vợ chồng tôi như vậy hả ông trời?" Thằng Nam lúc này quay mặt lại đối diện với vợ chồng chú. Ánh mắt của nó thông qua ánh đèn pin trông kinh dị vô cùng. Phía trước người đều là máu, cái miệng đang còn dính máu nhễu xuống dưới đất. Trên tay vẫn lăm lăm con dao phay, và một bên là nắm cái đầu con gà trống trên tay. Sau khi nghe chú Huấn quát to thì nó như giật mình một cái, thả con dao và cái đầu xuống dưới đất, sau đó ngồi thụp xuống và cúi gằm mặt xuống đất. Bấy giờ cô Hảo mới đi đến gần con, vừa đi vừa khóc. Chú Huấn thì đứng im tại chỗ, tay chân chú lúc này run lên bần bật, chẳng hiểu vì biểu hiện của thằng Nam làm cho chú sợ hay là chú giận đến run người như vậy. Cô Hảo lúc này ôm thằng Nam vào trong lòng, vừa nói vừa khóc: "Con ơi, tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Con ơi là con, Nam ơi, con làm sao thế này hả Nam?" Màn đêm trôi qua thật nhanh. Tối đó sau khi phát hiện ra thằng Nam như vậy, vợ chồng chú Huấn đưa nó vào trong nhà thay quần áo cho nó, rồi dỗ nó về phòng ngủ. Còn hai vợ chồng thì ngồi ở ngoài phòng khách, không ai nói với ai tiếng nào hết. Đến khi có tiếng gà gáy, chú Huấn mới nói: "Thôi, em vào trong nhà nằm tí cho khỏe. Tí nữa dậy đưa nó lên trên bệnh viện khám xem thế nào. Không được nữa thì đưa nó vào viện tâm thần đi. Chứ thế này anh cũng tâm thần mất." Nói xong chú nằm xuống dưới cái ghế dài ở phòng khách nhắm mắt lại. Đầu chú lúc này đang ong ong lên từng cơn đau nhức. Cả chục năm làm nghề mổ lợn, cảnh tượng máu me nào chú cũng đã từng chứng kiến. Ấy thế mà cảnh thằng bé 5 tuổi cầm con dao cắt đứt hai cái đầu gà thì chưa từng. Không ngờ nó lại là con của chú. Chú cứ mãi suy nghĩ miên man cho đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bên cạnh có tiếng của cô Hảo: "Anh Huấn ơi, dậy đi anh, sáng rồi. Anh Huấn ơi." Chú Huấn mở mắt ra, thấy cô Hảo và thằng Nam đang đứng trước mặt, ăn mặc quần áo chỉnh tề cả rồi. Chú ôm lấy đầu vỗ mấy cái cho đỡ đau nhức, sau đó đứng dậy không thèm liếc nhìn thằng Nam lấy một cái. Chú vào vệ sinh cá nhân xong rồi ra xe chở cô Hảo và thằng Nam rời đi. Con đường từ nhà chú lên bệnh viện tỉnh cũng mất khá nhiều thời gian. Thằng Nam thì lầm lầm lì lì từ tối qua tới giờ, nó chẳng mở miệng ra nói câu nào nữa. Nhiều khi ở nhà, lâu lâu nó cũng nói một hai ba câu với bố mẹ mà thôi. Đến hơn 9 giờ thì ba người đến bệnh viện. Chú Huấn gửi xe vào bãi cô Hảo và thằng Nam đi vào trong sảnh bệnh viện làm thủ tục thăm khám. Sau khi khai báo tình hình thì được chuyển đến phòng khám tổng quát. Bác sĩ sau khi khám tổng quát cho thằng Nam thì thấy nó phát triển, cân nặng bình thường, chỉ có điều ít nói và không được hoạt bát. Thế cho nên ông ấy làm giấy cho nó đi chụp cắt lớp toàn thân xem như thế nào. Buổi chiều có kết quả cắt lớp, một bác sĩ chịu trách nhiệm đọc bệnh án. Đó là vị bác sĩ khá lớn tuổi, tóc đã chuyển qua màu bạc gần hết. Ông ấy đọc hình ảnh cắt lớp của thằng Nam rất lâu, ánh mắt đăm chiêu và cái trán cứ nhăn đi nhăn lại mấy lần. Cuối cùng ông ấy gặp riêng vợ chồng chú Huấn rồi nói: "Con anh chị thì thể trạng với sự phát triển đều rất tốt, có nhìn hơn mấy đứa cùng trang lứa. Nhưng tôi phát hiện ra trong đại não của nó có một chấm nhỏ màu đen. Theo khoa học phương Tây nghiên cứu ra thì đó giống như là một khối u nhỏ. Chính nó dẫn đến nguyên nhân thay đổi tính cách của con anh chị. Nhiều khi nó sinh ra ảo giác, khiến cho thằng bé cảm giác như nó là một người lớn chứ không phải là trẻ con nữa. Người ta gọi là đa nhân cách đấy." Hai vợ chồng nghe bác sĩ phân tích thì nắm lấy tay nhau mà run. Sau cùng đợi ông ấy dừng lại thì chú Huấn mới hỏi: "Bác sĩ, cho tôi hỏi, vậy bệnh của cháu có thể nào mà chữa khỏi không ạ?" Ông ấy đẩy cái gọng kính lên cao một tí, nhìn đi nhìn lại hình ảnh cắt chiếu một lúc lâu, rồi suy nghĩ, mới nói: "Được thì cũng được, nhưng phải đợi cho nó lên 10 tuổi. Đại não khi đó lớn hơn thì mới dễ cho quá trình phẫu thuật. Hiện tại đại não của nó rất nhỏ. Anh chị cứ về dạy bảo cho cháu, chú ý hành động cử chỉ của cháu là được, không có gì đáng ngại cả. Sau này nếu có triệu chứng gì thì cứ đem cháu đến đây. Bây giờ tôi kê cho anh chị một đơn thuốc, thuốc này nó kích thích đầu óc của cháu một chút mà thôi." Nhận đơn thuốc trên tay bác sĩ, hai vợ chồng cảm ơn rối rít. Sau khi ra khỏi phòng khám đi đến chỗ thằng Nam chơi, thì hai người tá hỏa phát hiện là thằng Nam chẳng biết nó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Hai người vừa đi vừa hỏi thăm xem có ai thấy con ở đâu hay không, nhưng ai cũng lắc đầu, chẳng biết nó chạy đi đâu. Cùng lúc đó tại khu nhà dùng để chứa xác của bệnh viện, nơi này ban ngày chẳng có ai bén mảng đến đây, chỉ có một ông bác bảo vệ già ngồi ngủ cục ở bên căn phòng cách đó một đoạn. Thằng Nam chẳng hiểu thế nào mà nó mò đến đây được. Khuôn mặt nó cứ lừ đừ đi đến bên cạnh cánh cửa phòng chứa xác. Chẳng có ổ khóa gì cả, nó túm lấy cánh cửa mở ra rồi đi vào bên trong. Hơi lạnh từ trong những chiếc hộc tủ chứa xác ùa ra lạnh ngắt, ấy vậy mà thằng Nam chẳng có chút rét run nào. Nó cứ đi qua đi lại trong căn phòng chứa xác ấy mà không chút sợ hãi nào. Thậm chí nó còn kéo được một cái ngăn đông chứa xác ra, giờ tấm vải phủ xác người chết ra, hiện ra một khuôn mặt nát bét bấy nhầy vì bị tai nạn hay gì đó. Cứ tưởng nhìn vào hiện trạng của cái xác đó thì thằng Nam sợ hãi mà chạy ra ngoài. Nhưng hình như miệng nó còn nở ra một nụ cười nhếch môi một bên. Chưa dừng lại ở đó, thằng Nam tiếp tục mở tiếp mấy cái hộc có xác chết mà nó có thể với tới. Nhìn vào những cái xác chết, cái lành, cái nát bươm mà thằng Nam càng có vẻ thích thú hơn. Ở bên kia, chú Huấn và cô Hảo chạy toán loạn trong bệnh viện đi tìm con. Gặp ai cũng hỏi. Lúc này cô Hảo không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, nước mắt lăn dài trên hai vành mắt. Chú Huấn cũng lo lắng vô cùng, vừa đi vừa gọi: "Nam ơi Nam, con ở đâu? Nam ơi!" Gặp ai chú cũng chặn lại hỏi: "Anh, chị, con nhìn thấy đứa bé 5 tuổi cao như thế này, dáng người như thế này không?" Mỗi lần nhận được cái lắc đầu là chú lại thất vọng vô cùng. Đến khi hai vợ chồng chạm mặt nhau, cô Hảo khóc òa rồi đi đến ôm lấy chồng khóc nấc lên: "Hay là con bị bắt cóc rồi anh? Anh ơi, anh tìm con về cho em đi anh." Chú Huấn chạy đi tìm phòng bảo vệ, nhờ bảo vệ tìm qua camera xem có thấy thằng Nam hay không. Cũng may một số camera đã quay lại được cảnh thằng Nam rời đi theo một phương hướng trong bệnh viện. Hai người bảo vệ nhiệt tình đã dẫn vợ chồng chú Huấn đi theo phương hướng đó đến chỗ nhà chứa xác. Lúc này bên trong nhà chứa xác, thằng Nam lật tung hết mấy cái xác phủ vải trắng lên. Nó mỉm cười mãn nguyện. Tuy nhiên trong lúc nó đang đi loanh quanh tìm kiếm để phá tiếp, thì có một tấm băng ca để lệch qua một bên. Nó đụng phải, chiếc băng ca rơi xuống đất tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Bác bảo vệ già bên phòng bên cạnh nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, mắt lèm nhèm. Bác ấy lững thững đi qua phòng để xác xem chuyện gì. Vừa bước vào thì giật mình khi thấy một đứa bé đang ở trong này. Ông ấy vội thụt lại, miệng lẩm bẩm: Thằng kia, mày là người hay ma đấy? Con cái nhà ai đấy hả?" Ông ấy hỏi vậy cho đỡ sợ chứ thật ra trong lòng lúc này run vô cùng. Tuy làm việc ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ ông gặp trường hợp như thế này cả. Không lẽ có đứa bé nào vào đây đi nhận thân nhân chết hay là sao? Thằng Nam lúc này quay lại nhìn ông ấy, khuôn mặt lầm lì vô cùng. Nó chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy bước qua người bác bảo vệ mà đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì chú Huấn và cô Hảo cũng vừa lúc chạy đến nhìn thấy nó. Chú Huấn kêu lên thật to. Nam! Nam! Con làm gì ở đây hả? Con đi đến đây làm gì? Bố mẹ đi tìm con nãy đến giờ con có biết không hả? Cô Hảo thì chạy đến ôm chầm lấy con vào lòng khóc nức nở. Lúc này bác bảo vệ già từ bên trong quay ra quát nạt. Con cái thì không chịu giữ, để cho nó chạy đến nhà chứa xác làm gì không biết. Và cái thằng này cũng to gan với lì lợm thật. Cái hộp chứa xác nặng như vậy mà nó kéo ra được, lại còn lật hết vài phủ mặt xác chết ra. Lần sau cho con vào bệnh viện thì trông coi cho nó cẩn thận vào. Vợ chồng chú Huấn sau khi nghe bác bảo vệ già phàn nàn về thằng Nam nghịch phá trong phòng chứa xác thì lặng người đi. Ngay cả chú Huấn có cho tiền cũng chẳng dám một mình bước vào trong đó. Vậy mà thằng Nam dám bước vào đó, còn kéo hộc đựng xác người ra ngoài. Hai vợ chồng xin lỗi rối rít bác bảo vệ, rồi cảm ơn hai người bảo vệ dẫn đường, sau đó đưa con về nhà. Thấm thoát thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó mà đã trôi qua 3 năm nữa. Trong 3 năm này nhà chú Huấn vui buồn lẫn lộn, chung quy cũng chỉ là chuyện thằng Nam mà thôi. Từ ngày đưa thằng Nam đi khám về cộng với việc uống thuốc kê đơn do bác sĩ đưa, thì hình như tính cách thằng Nam cũng đỡ hơn một chút. Tuy lầm lì ít nói, nhưng cũng không có nghịch mấy cái trò kinh dị kia nữa. Năm này nó đã lên lớp 3, thường ngày chú Huấn đưa đón con đi đi về về. Hôm nay chú có việc bận nên tới đón con muộn. Nhưng khi đến cổng trường thì không có một bóng người nào ở đó cả. Chú đi khắp trong trường kiếm, nhưng chẳng thấy thằng Nam. Hỏi bác bảo vệ thì bác ấy cũng không biết. Chú Huấn hốt hoảng chạy xe đi tìm. Cuối cùng chú nhìn thấy một đám đông đang chen chúc nhau. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cho nên chú Huấn dừng xe lại xem có chuyện gì. Khi chú chen chân vào được bên trong, thì hốt hoảng nhận ra đó chính là thằng Nam. Nó đang nằm ở dưới, trên đầu một mảng máu đỏ thẫm đang chảy xuống dưới mặt. Một người phụ nữ đang đỡ lấy đầu của nó. Chú Huấn hét lên. Nam! Trời ơi! Nam! Con làm sao thế này hả Nam ơi? Nam ơi Nam! Chú Huấn chạy đến ôm lấy thằng Nam và trong lòng khóc lóc. Người phụ nữ lúc nãy đỡ nó nói. Thằng bé bị người ta quẹt ngã ra đường, đầu đập xuống đường chảy máu. Anh là bố của nó thì đưa cháu vào bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Mọi người bắt đầu giải tán, thằng Nam cũng đã tỉnh lại, ánh mắt vô hồn. Nó chẳng nói năng hay kêu than đau đớn gì cả. Nó chỉ nói đúng hai câu với chú Huấn. Về nhà. Chú Huấn lo lắng cho nó nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng khi đi đến cổng bệnh viện thì thằng Nam nói. Về nhà. Về nhà. Chú Huấn kéo nó xuống xe nhưng nó không chịu. Cứ giữ cứng cái yên xe, cuối cùng chú đành đưa nó về nhà. Cô Hảo kiểm tra vết thương cho con thì cũng may chỉ là vết thương không ảnh hưởng lắm. Tối đấy đợi cho thằng Nam đi ngủ, cô Hảo về phòng mình. Cô thủ thỉ bên tai chú Huấn. Anh này, em có món quà muốn tặng cho anh. Chú Huấn đang nằm trên giường lẩm bẩm. Có gì thì nói đi, cứ úp mở làm gì. Cô Hảo đưa ra cho chú một tờ giấy bảo chú đọc. Chú Huấn cầm tờ giấy trên tay nhăn mày đọc mấy chữ, rồi bỗng bật dậy khỏi giường, chạy đến chỗ cô Hảo ôm chầm lấy cô hớt hải nói. Thật hả em? Có thật hả em? Có thật rồi hả em? Cô Hảo gật gật đầu không đáp mà dựa vào vai chú. Hóa ra tờ giấy đấy chính là tờ giấy khám thai của cô Hảo. Cô đã có thai được 3 tháng rồi. Hai vợ chồng vui sướng vô cùng. Chú Huấn cứ lẩm bẩm. Anh lại được làm bố rồi. Vui quá. Anh lại được làm bố nữa rồi. Hai vợ chồng chú mải vui mà không để ý đến bên ngoài. Có một người đang lắng tai nghe từng cử chỉ lời nói của hai người. Đó chính là thằng Nam. Chẳng hiểu nó vì sao lại phải nghe lén bố mẹ nó nói chuyện nữa. Kể từ khi biết tin vợ có thai, chú Huấn chăm cô Hảo hết mình, không cho cô làm việc nặng nhọc. Mọi việc đều do tay chú làm hết. Thằng Nam từ hôm bị ngã thì lại có những biểu hiện lầm lì vô cùng. Cái thai trong bụng cô Hảo ngày càng lớn thì thằng Nam càng biểu hiện ra việc ghét bỏ mẹ nó. Đỉnh điểm có hôm chú Huấn không có ở nhà, nó đổ nước rửa chén ra ngoài sàn nhà nơi cô Hảo hay đứng nấu ăn. Đến trưa cô Hảo xuống bếp nấu ăn thì trượt chân ngã đập mông xuống đất một cái thật mạnh. Đau quá cô không đứng dậy được nên gọi thằng Nam. Nam ơi! Nam! Nam ơi! Giúp mẹ với! Ấy vậy mà gọi mãi không thấy nó đâu cả. Cô cố gắng đứng dậy thì thấy có một vệt máu từ trong váy nhỏ ra. Quá sợ hãi cô gọi chú Huấn về chở đi bệnh viện. Lúc đó thằng Nam nấp ở một bên nhìn cô Hảo ngã mà nó nở ra một nụ cười vô cùng lạnh lùng và độc ác. Chiều tối vợ chồng chú Huấn mới ở bệnh viện về. Cũng may cái thai không có vấn đề gì cả, nhưng bác sĩ bắt cô Hảo bớt đi lại nhiều. Sau sự việc ngẫu nhiên hôm đó, cứ nghĩ mọi chuyện qua rồi. Nhưng một tháng sau khi mà cô Hảo cũng ở nhà một mình với thằng Nam, khi cô mở cửa phòng mình đi ra ngoài thì bất chợt cánh cửa bung bản lề đổ ập vào người cô. Cánh cửa bằng gỗ nên khá nặng đè thẳng lên bụng cô Hảo. Lúc này bụng cô đã to nên khá là đau. Cô cố gắng rút người ra khỏi cánh cửa, gọi thằng Nam nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Cũng may có người hàng xóm gần đó nghe thấy nên chạy qua đỡ cô dậy giúp cô đi bệnh viện. Tại một góc tối trong vườn, thằng Nam nhìn theo bóng người hàng xóm đưa mẹ nó đi bệnh viện. Tối hôm đấy chú Huấn từ bệnh viện về, cô Hảo vì động thai nên phải ở lại bệnh viện. Chú đi đến cánh cửa phòng của mình kiểm tra. Sau khi xem xét kỹ, chú mới phát hiện ra bản lề có người động tay động chân vào, cậy cho nó toét đầu sắt ra. Cho nên khi cô Hảo mở cửa thì nó đổ ập luôn. Chú nghĩ đi nghĩ lại có làm gì có tội với ai đâu mà họ phải chơi trò này. Chú điện cho cô Hảo xem hôm nay có ai đến nhà không. Sau khi cô Hảo xác nhận chỉ có hai mẹ con ở nhà thì chú Huấn mới giật mình nghĩ đến thằng Nam. Chú lẩm bẩm: không lẽ là nó làm? Không được, không được. Chú liên tưởng đến lần trước cô Hảo ngã. Chú cũng có về xem xét nơi đó. Một mảng nước rửa chén nằm ở nền nhà. Cứ nghĩ đến thằng Nam nó muốn hại cô Hảo là chú Huấn như không tin vào đầu mình. Cô chú gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu và cố nặn cho nó thành một sự ngẫu nhiên. Nhưng trong lòng chú bắt đầu cảnh giác thằng Nam vô cùng. Sau khi cô Hảo từ viện trở về thì chú luôn dặn cô đi: đứng ngồi phải cẩn thận tuyệt đối, đừng bất cẩn. Sau hai lần ngã thì có nguy cơ sinh non rất là cao rồi. Thấm thoát thời gian lại trôi qua, cô Hảo cũng đến ngày sinh nở. Lúc này chú Huấn ngày đêm túc trực bên vợ. Thằng Nam thì vẫn dửng dưng, nó chẳng vui mừng khi sắp có em, mà dạo này cục cằn hơn hay cáu gắt hơn, và tuyệt nhiên nó chẳng mở miệng nói chuyện. Cô Hảo cũng đã đến ngày sinh, đứa thứ hai cũng là con trai. Cô sinh ở bệnh viện được mấy ngày thì về nhà. Vừa thấy thằng Nam đi qua, cô gọi: Nam này, lại nói chuyện với em trai này. Em trai con đây này, mẹ đặt tên em là Hải nghe con. Nói chuyện với em đi. Thằng Nam đi đến nhìn mặt đứa em trên tay mẹ nó. Ánh mắt nó hiện ra một tia ác cảm vô cùng. Nó nắm lấy tay đứa bé bóp mạnh một cái khi cô Hảo không để ý. Đứa bé đỏ hòn khóc ầm ĩ lên. Thằng Nam rời đi. Việc có em khiến cho chú Huấn và cô Hảo ít quan tâm tới nó hơn. Nó cứ nhốt mình ở trong phòng riêng, đi học về là rút vào trong đó. Cô Hảo sinh được một tháng thì bà ngoại có việc nên về nhà. Hôm nay chỉ có cô Hảo với thằng Nam ở nhà mà thôi. Khi cô đi vệ sinh thì để đứa bé trong nôi. Cô vừa đi ra thì thằng Nam đi vào. Nó nhấc bổng đứa em lên, mắt hiện ra một tia lạnh lùng. Sau đó nó bế đứa bé ra sau nhà. Lúc này cô Hảo quay vào nhà không thấy con đâu. Vội chạy qua phòng thằng Nam tìm thì cũng không thấy đâu. Cô chạy ra phía bên ngoài thì vừa hay thấy thằng Nam đang thả đứa bé vào trong cái bể nước phía sau nhà. Đứa bé bị ngộp nước chỉ biết cua cua hai cánh tay, khóc cũng không được. Cô Hảo hét lên: Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Nam, mày muốn giết em đấy à? Mày làm gì đấy hả? Mày có phải là con người không hay là con quỷ vậy hả Nam? Cô Hảo vớt đứa bé con lên ôm vào lòng. Lúc này mặt mũi nó vì sặc nước không thở được nên tím tái lên. Cô Hảo sợ quá bế con chạy ra đường kêu cứu. cũng may có người chở đi bệnh xá gần đó sơ cứu nên mới cứu được đứa bé. Chú Huấn biết chuyện, về đánh cho thằng Nam một trận thừa sống thiếu chết. Trên tay chú là cái gậy tre to như ngón tay cái người lớn vậy, vừa đánh chú vừa chửi. Tiền sư nhà mày, cái loại con ranh con lộn, hôm nay tao giết chết mày luôn. Mày tính giết em mày đấy hả? Mày là người hay là ma nhập vào mà mày khác người vậy hả? Hôm nay tao giải thoát cho mày. Chú cứ thế giáng những nhát roi mạnh như vũ báo vào mông thằng Nam. Ấy vậy mà nó chẳng kêu la một tiếng nào. Cô Hảo cũng chẳng thèm can ngăn chú Huấn. Đánh đến khi mệt bở hơi tai, chú mới dừng lại. Bây giờ từ bắp chân đến cổ thằng Nam, đầu đầu cũng là vết lằn có roi in hẳn lên rớm máu. Nó cũng chẳng thèm kêu la. Không thấy chú Huấn đánh nữa thì nó tự bỏ về phòng mình. Chú Huấn thấy vậy cũng đau lòng vô cùng. Nhưng cứ nghĩ tới nó dìm nước đứa em là cơn tức giận lại dâng lên tới đỉnh đầu. Chú cố chửi với theo. Có ngày mày chết với tao. Thằng Nam sau khi lê tấm thân đau nhức về phòng thì nằm vật ra giường. Nó cắn răng chịu đau nhắm mắt lại. Lúc này trong đầu nó như có một giọng nói đầy ma lực. Giết chết em trai đi. Giết em trai đi. Nếu không bố mẹ không yêu thương mày nữa đâu. Giết chết em trai đi. Ánh mắt thằng Nam ngày càng lạnh lùng hơn. Nó nhắm mắt lại. Chẳng biết giờ phút này trong lòng nó đang có toan tính gì khi mới có 8 tuổi. Sau cái vụ thằng Nam dìm nước em trai, cô Hảo và bà ngoại luôn luôn túc trực bên cạnh đứa bé, không để rời ra một giây phút nào. Chú Huấn cũng thường về nhà sớm hơn mọi khi. Nói chung bây giờ tất cả người lớn trong nhà đều để tâm trí toàn phần vào trong đứa bé vừa mới sinh kia. Thằng Nam thì mặc kệ, chỉ lo cho nó ăn uống, còn học hành chú Huấn cũng bỏ mặc nó luôn rồi. Rồi có một hôm đấy đã khá là muộn, đâu đó tầm 2 giờ sáng thì phải. Bà ngoại nhà cô Hảo về nhà làm đám giỗ, nên chỉ có hai vợ chồng. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh với hơi thở đều đều vang lên, bất chợt cánh cửa phòng ngủ mở ra, một thân hình nhỏ bé lẻn vào trong, đó là thằng Nam. Trên tay nó cầm theo một cây búa nhỏ, hai con mắt nhắm nghiền, nó đi từng bước khó nhọc như một con robot vậy. Vào phòng nó không đóng cửa mà đi nhẹ nhàng đến bên cạnh cái nôi, đặt đứa em trai đang ngủ trong đấy. Rồi nó giơ cái búa lên giáng thẳng xuống đầu đứa bé. Lúc này chẳng hiểu thế nào mà cô Hảo chợt mở mắt ra. Cô nhìn thấy tay thằng Nam đang hạ búa thẳng xuống đầu đứa con, thì cô đưa cánh tay ra ngăn cản. Chiếc búa đập mạnh vào tay cô một cái, khiến cho cô Hảo hét lên đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, thằng Nam nó thả cái búa rồi khỏi tay rơi xuống đầu đứa bé. Cũng may rơi lệch một chút nên chỉ đập vào một bên góc đầu của đứa bé. Nó đau đớn gào thét lên giữa đêm. Chú Huấn giật mình tỉnh dậy. Cô Hảo ôm tay đau đớn kêu chú Huấn. Anh Huấn ơi, cứu con, cứu con. Thằng Nam nó cầm búa đánh con. Chú Huấn nhảy qua người cô Hảo, đạp thằng Nam một cái ngay bụng nó, khiến cho nó ngã văng vào trong tường. Cây búa rơi ra khỏi tay, rơi xuống cái cột dưới nền nhà. Tay cô Hảo thì bị sưng to như quả trứng gà ngay cánh tay phải. Cô khó nhọc bế đứa bé đang khóc vào lòng vỗ về. Nhìn trên đầu nó có một vết bầm và cục sưng thật to. Còn chú Huấn thì lúc này, chú đã không còn giữ được bình tĩnh của mình nữa. Chẳng kể đầu hay thân mình, chú cứ dùng chân đá vào thằng Nam. Nhưng cú đá trời giáng vào người nó. Đến khi thấm mệt chú mới ngừng lại. Thằng Nam lúc này nằm im trên đất. Miệng máu có một dòng máu chảy ra. Cô Hảo vì bận rỗ đứa bé nên không để ý. Bây giờ nhìn thấy thằng Nam như vậy thì hét lên. Trời ơi anh Huấn, anh làm gì thằng Nam hả? Anh xem con nó có làm sao không hả? Trời ơi là trời, sao mà ra nông nỗi này hả trời? Ôi trời ơi, con tôi, con ơi là con. Cô Hảo ôm đứa nhỏ vào lòng đi đến bên cạnh chỗ thằng Nam nằm. Chú Huấn vẫn còn giận trong người nên ngồi trên giường chẳng thèm đặt động đến. Cô Hảo lay lay thằng Nam mấy cái nhưng thấy nó vẫn bất động, cô kêu. Nam ơi Nam! Nam ơi! Nam ơi! Con tỉnh dậy đi Nam! Nam ơi! Con tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! Mãi không thấy nhúc nhích gì, cô bất giác đưa tay lên mũi thằng Nam xem thử thế nào. Đưa lên nhanh thì khi thụt lại cũng nhanh. Cô Cô Hảo lắp bắp gọi chú Huấn. Anh ơi, anh xem con nó còn thở không? Trời ơi, anh Huấn ơi, anh giết con rồi. Anh giết con rồi anh ơi. Nam ơi. Tỉnh lại đi con ơi. Chú Huấn nghe đến đó thì thừa người ra, vội vàng đi đến bên cạnh cô Hảo, đưa tay lên mũi thằng Nam. Chú cũng như cô Hảo thụt tay lại thật nhanh. Đúng là chẳng còn chút hơi thở nào nữa. Chú đưa tay sờ ngay mạch ở cổ, cũng không thấy nhúc nhích gì. Chú ôm lấy thằng Nam khóc lớn. Ôi trời ơi, con ơi, bố xin lỗi con Nam ơi, tỉnh lại đi. Tôi giết con rồi. Ông trời ơi, tôi giết con tôi rồi. Cứ thế hai vợ chồng chú Huấn ngồi bên cạnh xác thằng Nam khóc lóc. Cô Hảo lúc này khóc khan cả tiếng, đang ngồi lê lết dưới đất trách chú Huấn. Anh giết con tôi rồi. Trả lại con cho tôi. Trả con lại cho tôi. Con ơi là con, số con sao khổ thế này hả con? Trời ơi, trời ơi. Trời dần dần sáng. Cô Hảo khản cổ không thể phát thêm ra được một tiếng nào. Một tay ôm đứa bé, một tay ôm lấy đầu thằng Nam mà vuốt ve. Hai con mắt của cô đã sưng húp lên. Chú Huấn thì cũng chẳng khác gì cô, ngồi thẫn thờ ngay mép giường. Hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt nước mũi đầm đìa. Đến khi căn phòng sáng rõ thì khuôn mặt trắng bệch của thằng Nam hiện rõ ra. Chú Huấn chợt đứng bật dậy, đi ra bên ngoài lấy vào hai cái bao to. Cô Hảo thấy vậy muốn lên tiếng hỏi, nhưng không phát ra tiếng được. Chú Huấn nói. Bây giờ nó chết cũng chết rồi. Cô muốn tôi đi tù hay là muốn tôi ở ngoài? Nếu muốn tôi ở ngoài thì im im cái miệng lại. Số nó đến đây được rồi, tôi cũng không thể chịu đựng được cái loại con ranh con lộn này trong nhà nữa. Không sớm thì muộn. Nói xong, chú bế cái xác của thằng Nam lên, rồi nhét vào cái bao. Bên ngoài còn bọc thêm một cái chăn nữa, rồi chú vác đi ra ngoài. Cô Hảo bế đứa bé chạy theo nhưng chú Huấn quát. Đi vào nhà đi, bỏng con ra đây làm gì? Xem cái đầu nó có bị làm sao hay không, có cần đi bệnh viện không? Cô Hảo khóc lóc, lắc lắc cái đầu muốn đi theo. Nhưng chú Huấn không cho đi, để cô vào phòng đóng cửa lại. Sau đó chú đưa cái xác đi ra khu vườn sau nhà, đến chỗ gốc cây xoài to trong vườn. Thì dùng xẻng đào một cái huyệt thật sâu, rồi lấp đất lại nện thật chặt. Làm xong xuôi, chú đi vào nhà tắm rửa thay đồ. Lúc này cô Hảo bồng con ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách. Hai hàng nước mắt cứ lan dài trên má rơi xuống dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nam ơi, bố mẹ hại chết con rồi. Nam ơi, Nam ơi. Chú Huấn lúc này cũng chẳng còn tâm trạng gì, nằm bẹp ra chiếc ghế dài, gác tay lên trán mà suy nghĩ. Chú chính tay giết chết con của mình, còn tự tay chôn cất nó nữa. Trong lòng chú đang hiện ra hai mâu thuẫn. Một bên thì tiếc thương và ân hận vì lỡ tay làm chết thằng Nam, còn một bên thì cho đáng đời nó. Cứ thế chú tiếp đi trong cơn mệt mỏi và cơn đau đầu kinh khủng. Cả ngày hôm đấy hai vợ chồng chú không làm gì cả, cứ quanh quẩn ở nhà. Cô Hảo nằm bẹp một chỗ chẳng thiết ăn uống gì. Chú Huấn đi đào một ít bụi cỏ dại về trồng ở bên cái chỗ mà chú vừa mới chôn thằng Nam. Mấy ngày hôm sau, mọi người thắc mắc về sự biến mất của thằng Nam. Vợ chồng chú Huấn đều lấy lý do có người họ hàng xa đưa nó đi chữa trị ở trong Nam rồi. Thấm thoát thời gian trôi qua được một tháng, cô Hảo cũng đã vực dậy từ nỗi đau mất con. Nhưng tuyệt nhiên cô không nói chuyện với chú Huấn vui vẻ như trước nữa. Bây giờ cô sống như một người không có linh hồn vậy. Đêm nào cũng mơ thấy thằng Nam về đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Chú Huấn cũng nhận ra sự thay đổi của cô Hảo. Nhiều đêm cô không ngủ mà mở mắt ra trợn trừng nhìn lên trần nhà. Hôm nay cô Hảo đang nằm trên giường, chợt đứa bé khóc lên oe oe. Chú Huấn thì ngủ say chẳng biết gì. Cô Hảo ngồi bật dậy, nhưng cô không dỗ cho con nó ngủ lại, mà cô đưa bàn tay của mình đến miệng đứa bé rồi bịt mũi bịt miệng nó lại. Trên miệng thì nở ra một nụ cười ngây dại. Đứa bé lúc này vùng vẫy khua khoáng loạn xạ. Cũng may chú Huấn tỉnh dậy kịp lúc, thấy cô Hảo đang bịt miệng con thì hét lên. Hảo, em làm cái trò gì vậy hả? Vừa nói chú vừa lao đến đẩy ngã cô Hảo ra. Đứa bé khóc thét lên. Lúc này cô Hảo như giật mình tỉnh dậy. Cô vừa khóc vừa nói. Anh ơi, lúc nãy em thấy thằng Nam nó đứng ở ngoài cửa kia kìa. Trên người nó đâu đâu cũng là giỏi bọ. Nó cứ khóc thút thít mãi thôi. Nó nói lạnh lắm, nó nhớ bố mẹ lắm. Rồi sau đó nó bảo em giết chết em, cho nó có bạn chơi. Anh ơi, em sợ lắm. Chú Hấn nghe cô Hảo kể thì chẳng tin chuyện đó. Chú nghĩ tới chuyện cô đang có biểu hiện của sự trầm cảm sau sinh nên như vậy. Chú an ủi cô. Thôi, không sao đâu em. Em ngủ sớm đi. Để con đó anh chồng cho, đừng có nói ninh tinh nữa. Ấy thế mà trôi qua được mấy hôm thì đêm nay chú Huấn đang cho đứa bé bú đêm. Chợt bên ngoài phòng khách có tiếng tivi nói. Chú lẩm bẩm. Ủa, cái tivi này chập rồi hay sao mà tự nhiên bật giờ này nữa trời. Chú đợi đứa bé ăn hết sữa xong rồi đi ra ngoài để tắt tivi. Nhưng khi vừa ra đến ngoài cửa, chú khựng lại vì chú thấy có một cái bóng mờ đang nằm dài trên chiếc ghế coi tivi. Cái dáng nằm đó lúc thằng Nam còn sống chính là của nó. Chú Huấn lắc lắc đầu mấy cái nghĩ mình hoa mắt. Đến khi chú nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa. Nhưng khi nhìn lên tivi thì chú này hết hồn thêm lần nữa. Tivi đang chiếu lại một cuốn video. Trên đĩa đó chính là ngày sinh nhật lên 8 tuổi của thằng Nam. Chú Huấn vội vàng rút hết phích cắm ra rồi chạy vào trong phòng. Nhưng chú chưa kịp chạy được mấy bước thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Bố ơi, sao bố giết con? Bố mẹ có em rồi, không cần con nữa phải không? Giả tóc chú Huấn dựng đứng cả lên. Lần này thì không lầm nữa, đúng là giọng nói của thằng Nam rồi. Chú Huấn ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong phòng, đóng cửa lại cái rầm. Chùm mền kín khắp người không dám hó hé ra. Mấy ngày sau, đêm nào chú Huấn cũng không dám đi ra ngoài. Cứ tới giờ đi ngủ là chú leo lên giường đóng cửa kín mít. Cô Hảo cũng không biết chuyện đó. Nửa đêm hôm nay cô Hảo đang ngủ chợt tỉnh giấc. Phía ngoài có tiếng lục cục khá là to, làm cho cô tỉnh giấc. Ngó qua thấy chú Huấn đang ngủ, cô gọi. Anh Huấn ơi, anh Huấn ơi, bên ngoài có tiếng lục cục to lắm. Anh dậy xem hay là có trộm. Chú Huấn tỉnh giấc nghe cô Hảo nói vậy, chú nói. Nhà mình có cái gì đâu mà trộm em, chắc là gió nó xô cửa thôi. Chú vừa nói xong lại có một tiếng rầm nữa. Cô Hảo ngồi dậy đi ra cửa. Chú Huấn thấy vậy đành đi theo. Hai vợ chồng cô đi theo tiếng lục cục đó. Nó dẫn ra vườn phía sau. Cô Hảo bật chiếc bóng bên ngoài hiên. Cái bóng quả nhót mờ mờ vàng vàng, chẳng thấy rõ mọi vật. Hai vợ chồng đi ra. Phía xa xa cách đó một đoạn, chỗ cái xích đu khi thằng Nam còn sống nó thường hay ngồi, bây giờ có một người đang ngồi trên đó đu qua đu lại. Cả hai vợ chồng đều thấy điều đó. Cô Hảo cũng nhận ra cái bóng đó nên kêu lên. Nam ơi, Nam ơi, con về với mẹ có phải không? Con ơi, con của mẹ ơi. Cô Hảo tính chạy đến nhưng chú Huấn giữ lại. Cái bóng đó mở dần rồi biến mất. Trong không khí còn vang vọng hai tiếng cười. Cùng lúc đó đứa bé trong nhà khóc thét lên. Hai người vội vàng chạy vào. Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng chiếc nồi đang đứng yên bỗng bay lên trên không rồi lật ngược lại. Đứa bé bên trong rơi xuống đất. Chú Huấn nhanh chóng lao đến đỡ lấy nó một cái. Trong phòng chỗ cái bàn soi gương của cô Hảo chợt hiện ra khuôn mặt của thằng Nam đang nhìn về phía hai người, cười lên giọng cười lạnh lùng và ma mị. Rồi sau đó chiếc gương vỡ tan tành đi. Đồ đạc ở bên trong căn nhà cũng bị lật tung lên. Chú Huấn tức mình quát lên. Mẹ nhà mày cái thằng ranh con kia, mày chết rồi còn phải ám tụi tao đúng không? Mày cứ đợi đó, tao không sợ mày đâu. Đêm đó trôi qua, mấy ngày tiếp theo vợ chồng chú Huấn chẳng có đêm nào ngủ ngon vì oan hồn thằng Nam nó phá. Đêm nay cô Hảo mua giấy tiền, quần áo, đồ chơi đốt ở phía sau nhà cho thằng Nam. Vừa đốt cô vừa khấn. Nam ơi, con sống khôn thác thiêng, đừng về dọa bố mẹ nữa. Bố còn lỡ tay làm hại đến con, mẹ đau lòng lắm. Nhưng con cũng đã chết rồi. Hôm nay mẹ đốt quần áo, đồ chơi cho con đây này, còn muốn cái nào thì lấy mà chơi. Tuy nhiên đống đồ giấy đó chỉ đốt được một nửa thì tắt, giống như có ai đang cố ý dập lửa vậy. Chiếc bàn cúng chật đổ chồng cảnh ra đất, mọi thứ văng ra tung tóe. Chiếc xích đu cách đó không xa, không có người ngồi mà chợt đu qua đu lại. Cô Hảo lại khóc lóc một hồi. Một lúc sau cô cảm nhận như có người đang đứng bên cạnh mình vậy. Cô kêu lên: Nam ơi, con đó có phải không? Con phải không Nam? Chưa dứt lời, cái đuôi tóc cô cột ở phía sau bị ai đó giật ngược ra, khiến cho cô ngã ra phía sau, đầu đập mạnh xuống đất. Cô Hảo hét lên: Anh Huấn ơi, cứu em với, cứu em với. Chú Huấn đang bồng đứa bé vội vàng chạy ra, thấy cô Hảo đang nằm lăn dưới đất không ngồi dậy được, chưa vội hét lên: Hảo, em làm sao thế hả? Chú đỡ cô dậy, nhưng mái tóc của cô như có thứ ma lực nào đó kéo lại vậy. Cho dù chú gồng mình hết sức cũng không đỡ cô dậy được. Tức mình, chú chạy vào trong nhà cầm con dao một lợn của mình ra, chém loạn xạ trong không khí. Chỉ nghe thấy tiếng cười hi hi vang lên. Cũng may cô Hảo đã ngồi dậy được. Đêm đó hai vợ chồng chú Huấn bàn bạc với nhau, ngày mai xin một lá bùa về yểm lên chỗ chôn xác thằng Nam. Ngày hôm sau chú Huấn đi đâu cả ngày, tối về cầm theo một lá bùa màu đen đựng trong một cái hộp nhỏ. Đợi tối đến chú viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh và ngày mất của thằng Nam, rồi bỏ chung vào trong. Sau đó đem ra nơi chôn xác thằng Nam, đào lên rồi nhét cái hộp vào trong miếng chăn quấn xác, rồi chôn cất lại. Xong xuôi chú đi vào trong nhà. Cũng từ ngày đó hai vợ chồng chú không bị làm phiền nữa. Nhưng dạo gần đây thì họ hàng hai bên có chút nghi ngờ về chuyện thằng Nam, nên hỏi nơi nó đang ở đâu thì để đi thăm. Sao mấy tháng rồi không thấy đón nó về nhà. Cuối cùng vợ chồng chú Huấn bàn bạc với nhau, ngay trong một đêm trời tối mù, hai vợ chồng gom góp hết tài sản cùng với đứa con rời đi ngay trong đêm. Chẳng biết vợ chồng chú đi đâu, không một ai biết rõ. Cứ thế chuyện nhà chú Huấn trong một đêm biệt tích được đồn đại khắp làng xã. Người thì đồn nhà chú Huấn làm ăn thua lỗ, nợ rất nhiều cho nên trốn nợ. Có người thì nói nhà chú trúng số nên đi nơi khác sinh sống. Tùm lum tùm la lời đồn về hai vợ chồng chú Huấn. Thấm thoát thời gian trôi qua mới đó mà đã 3 năm ròng. Nhà chú Huấn từ khi vợ chồng chú bỏ đi biệt xứ đến giờ vẫn bỏ không ở đó, chẳng có ai vào ở, chăm sóc. Bây giờ căn nhà nhìn vào kinh khủng vô cùng. Cỏ leo bèo lấp, phía trước cỏ dại mọc ra tận ngoài đường lớn. Lá cây mục chất thành một lớp dày trên nền đất. Và trong 3 năm qua, người dân quanh đây hàng đêm đều nghe thấy tiếng khóc than của ai đó từ bên trong vọng ra. Cho nên chẳng có ai dám đặt chân vào trong ngôi nhà đó cả. Ấy vậy mà sáng ngày hôm nay, mọi người trong xóm đấy ngạc nhiên khi có người đi đến trước căn nhà của chú Huấn xem xét. Họ có hai vợ chồng và một đứa con trai, hóa ra là đi xem nhà. Người dân tò mò đi đến xem cùng. Có người tốt bụng còn kéo người đàn ông đến xem. La Xà nói khẽ: Này, chú ở định mua căn nhà này à? Trong nhà này có ma đấy, lâu lâu có tiếng thét vang ra, cho nên 3 năm nay chẳng có ai dám đặt chân đến đây rồi. Người đàn ông cười cười nói lại với bác hàng xóm: Cháu cảm ơn bác ạ. Nhưng mà thật sự có ma thì mình cung kiến cho họ đàng hoàng, họ cũng không làm gì mình đâu bác ạ. Người đến xem nhà là vợ chồng nhà chú Hùng, cô Hạnh. Nhà chú ở trên huyện. Đợt vừa rồi chú có ý định muốn mua một căn nhà ở quê để ở cho thoải mái. Không ngờ gặp được em trai của chú Huấn, nên cậu ta giới thiệu căn nhà này đang cần bán. Hôm nay xuống xem nhà thì chú Hùng thấy rất ưng. Từ nhà ở trên huyện về đây cũng chẳng là bao xa, cho nên thuận tiện cả đôi đường. Mà giá cả thì cũng vừa túi tiền của chú nữa. Vì thế chú quyết định mua căn nhà này sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với vợ và gia đình hai bên. Chú bỏ mặc lời đồn của mọi người ra khỏi tai. 2 tuần sau thủ tục mua bán nhà và ủy thác hoàn tất, chú Huấn thuê một đội nhân công về sửa lại căn nhà. Người đến xem nhà là vợ chồng chú Hùng, cô Hạnh. Nhà chú ở trên huyện. Đợt vừa rồi chú có ý định muốn mua một căn nhà ở quê để ở cho thoải mái. Không ngờ gặp được em trai của chú Huấn, nên cậu ta giới thiệu căn nhà này đang cần bán. Hôm nay xuống xem nhà thì chú Hùng thấy rất ưng. Từ nhà ở trên huyện về đây cũng chẳng là bao xa, cho nên thuận tiện cả đôi đường. mà giá cả thì cũng vừa túi tiền của chú nữa. Vì thế chú quyết định mua căn nhà này sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với vợ và gia đình hai bên. Chú bỏ mặc lời đồn của mọi người ra khỏi tai. 2 tuần sau, thủ tục mua bán nhà và ủy thác hoàn tất, chú Hùng thuê một đội nhân công về sửa lại căn nhà. Trong đám thợ đó, chủ thầu lại chính là cậu ruột của vợ chú Hùng, cho nên buổi đầu tiên chú Hùng đã nói với cậu của mình là chú Tuấn. Cậu này, cháu mắc công việc ở trên huyện, chắc cháu chưa thể về đây trông coi được. Hay là cậu với một vài anh nữa ở lại trông coi vật liệu luôn cho nhà cháu với nha. Còn gì, ít bữa tất toán, cháu gửi thêm chú tiền nha. Cậu Tuấn gật gật đầu rồi nói: Ờ, cứ yên tâm đi cậu, với hai thằng nhỏ kia ở lại trông coi cho. Tiền bạc cái gì, cứ mua rượu bia ra cho tụi tao là được rồi. Chú Hùng ra về, giao lại căn nhà của mình cho ông Tuấn tu sửa và giám sát. Ngày đầu tiên thì mọi cây cỏ, rác thải, lá cây mục được đội quân hơn chục người dọn lên xe tải, đem đi đổ nơi khác. Căn nhà lại trở lên vẻ đẹp vốn có trước đây. Có điều là tường bong chóc, lớp sơn cũ đã xuống cấp nghiêm trọng lắm rồi. Đêm đấy ông Tuấn cùng với hai cậu đệ tử của mình ở lại trông coi vật liệu. 3 người ngồi lai dai. Đêm cũng đã muộn, 2 đứa đệ tử của ông Tuấn là Thắng và Hải. Thằng Hải đứng dậy trước rồi nói: Sư phụ ơi, tôi say rồi, tôi đi giải quyết nỗi buồn một cái rồi tôi đi ngủ đây. Hải lếch thếch đi ra ngoài cửa sau ra vườn đi tiểu. Ánh mắt lờ đờ vì say rượu, Hải cứ đi ra sau chỗ mấy cây cao ngoài đó mà giải quyết nỗi buồn. Chợt có một tiếng soạt từ phía trước vang đến. Hải lờ mờ đưa mắt lên nhìn thì thấy có một người đang đứng cách cậu ta không xa. Vì say rượu nên Hải chẳng nhìn rõ, nghĩ là thằng Thắng nên Hải lẻ nhè: Mẹ nhà mày nhà Thắng, tao đi trước mày, mày lại còn ra trước tao cơ à. Tuy nhiên cái người kia không nói gì mà đi thụt lùi ra xa ngoài vườn cây. Hải thấy vậy tưởng Thắng trêu mình nên kéo quần lên đuổi theo nói: Mày trêu tao đấy à? Tưởng tao sợ ma chứ gì? Thằng Hải này chẳng biết sợ gì đâu, nghe chưa mày? Nói rồi Hải đi khuất dần vào trong bóng tối. Cái bóng người phía trước cứ dẫn cậu ta đi lòng vòng quanh đó, sau cùng dẫn đến một đám cỏ dại cao vút và lá cây lẫn lộn. Lúc này Hải cũng có chút hoang mang, chỉ thấy người đằng trước đang đứng trong bụi cỏ đó, rồi bỗng nó quay mặt lại, là một cái đầu lâu người. Hải sợ quá hét lên: À, có ma, có ma, cứu với! 3 chân 4 cẳng Hải quay lại để chạy vào trong nhà, nhưng mà giống như chân bị đeo chỉ vậy, chẳng nhấc lên được. Cái đầu lâu trước mặt thì tiến sát lại mặt cậu ta hơn. Lúc này Hải sợ quá mà lăn quay ra đất ngất xỉu. Cùng lúc này ở trong nhà, ông Tuấn và Thắng đã dọn dẹp xong xuôi, ngồi uống nước trước nhà. Đợi mãi không thấy thằng Hải vào, thằng Thắng nói đùa: Cái thằng đanh đó chắc say rồi, vào trong nhà nằm rồi quá chú Tuấn. Để cháu vào gọi nó dậy uống chút nước. Thắng đi vào tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy tăm hơi thằng Hải đâu. Cậu ta vừa đi vừa gọi mấy tiếng nhưng không thấy đáp lại. Cùng lúc ông Tuấn đi vào, Thắng nói: Cái thằng Hải này chẳng thấy trong nhà chú Tuấn ạ. Hay là nó say quá, nó ngủ đâu mất tiêu rồi. Nói rồi hai người cầm đèn pin đi ra sau vườn đi tìm, vừa đi vừa gọi: Hải ơi, Hải ơi, mày ở đâu? Vào nhà ngủ đi nào. Đi loanh quanh chẳng thấy đâu. Chợt ông Tuấn rê đèn ra phía xa ngoài vườn, có thứ gì đó như bàn chân người trong bụi cỏ. Ông ấy kêu với Thắng: Ê Thắng, hình như ngoài vườn kia có thứ gì kia kìa. Hai người đi ra đến nơi thì thấy thằng Hải đang nằm úp người vòng trong bụi cỏ. Khuôn mặt tái mét, chân tay cứng đờ, ông Tuấn hét lên: Hải, Hải, Hải ơi, sao thế này, tỉnh lại đi. Hai người nhanh chóng khiêng Hải vào trong nhà, xoa dầu nóng cho cậu ta. Cũng may vẫn còn thở. Một lúc sau Hải dần dần tỉnh lại. Câu đầu tiên cậu ta tỉnh lại hét lên là: Ma, ma, có ma. Thằng Thắng có đầu nó một cái nói: Ma cái đầu nhà mày á, ma đâu, mày chỉ cho tao coi. Thằng Hải lắp bắp nói: Tao gặp ma thật chứ đùa, nó dọa tao xong sợ quá nên ngất xỉu đó. Lúc nãy đi giải quyết thấy nó, tao tưởng là mày nên đuổi theo. Rồi tới chỗ cái bụi cỏ, nó quay mặt lại, chỉ là xương trắng, nên tao sợ quá ngất xỉu đó. Nghe thằng Hải kể mà ông Tuấn và Thắng chẳng tin, chỉ cho là cậu ta say rượu quá nhìn gà hóa quốc mà thôi. Ngày hôm sau Hải bị sốt không thể làm việc được, cho nên cậu ta xin về nhà. Tối hôm sau chỉ có ông Tuấn và Thắng ở lại. Đêm nay trời mưa lâm thâm nên hai người đi ngủ sớm. Nhưng tới nửa đêm thì bên ngoài có tiếng lạch cạch, rồi sau đó có tiếng bước chân người đi trên nền đất. Ông Tuấn tỉnh dậy cầm cây đèn pin đi ra ngoài, xem lỡ may có trộm thì mệt. Khi ông ra ngoài thì vừa hay thấy một cái bóng chạy từ phòng bên cạnh chạy ra cửa sau ra vườn. Ông Tuấn quát lên. Đứa nào kia, đứng lại cho tao. Đứng lại, đứa nào đó, tính vào để ăn trộm phải không? Đứng lại cho tao. Thắng ở trong phòng chạy ra, ông Tuấn đuổi theo cái bóng kia ra ngoài vườn. Nhưng khi Thắng chạy ra thì chẳng thấy ông Tuấn đâu nữa cả. Cậu ta chạy sâu ra ngoài vườn, vừa chạy vừa gọi. Chú Tuấn ơi, chú Tuấn ơi, chú đâu rồi chú Tuấn ơi? Gọi mãi không thấy ai đáp lại, Thắng quay lại đường cũ đi vào trong nhà. Nhưng mà đi mãi cũng chỉ loanh quanh một chỗ. Lúc này cậu ta nhận ra có chuyện gì đó. Phía sau lưng có một giọng cười vang lên. Vội vàng quay người lại, một cái bóng người chạy ngang qua Thắng rồi mất hút chỗ gốc cây cao kia. Thắng bạo gan đuổi theo quát. Đứng lại, đứa mất dạy nào đấy hả? Đứng lại không thể báo. Đứng lại. Đuổi đến gốc cây cao kia thì mất dấu. Thắng chưa biết tìm người kia ở đâu thì bên trên cây rung lên. Một cái bóng trắng đứng bên trên nhìn xuống, nó còn cười với Thắng. Lúc này tóc tai và da gà Thắng nổi lên hết cỡ. Cậu ta hét lên. Ma! Chú Tuấn ơi, cứu cho với! Có ma chú Tuấn ơi! Thứ Thắng thấy chính là một cái đầu lâu người đang nhìn cậu ta. Thắng quay người chạy đi, nhưng chạy mãi, cuối cùng cũng quay về gốc cây bàn nãy. Lúc này cái bóng người kia đang đứng ở đó, cả cái đầu lâu cứ lúc lắc qua lại, những cái hốc đen ngòm trên đó trông kinh dị vô cùng. Thắng sợ quá khuỵu gối xuống đất như muốn quỳ vậy. Đúng quần cậu ta một dòng nước ấm chảy ra ướt đẫm thấm xuống dưới đất. Bỗng tiếng cười kia im bặt, cái bóng trước mặt cũng biến mất. Khi Thắng ngẩng đầu lên nhìn thì không còn thấy đâu nữa. Cậu ta ba chân bốn cẳng chạy theo con đường đi vào nhà. Vừa hay gặp ông Tuấn đang cầm đèn pin đi ra, hai người suýt tông vào nhau. Ông Tuấn quát lên. Thằng ranh này, mày đi đâu mà nãy giờ tao gọi không thèm trả lời hả? Đêm hôm đi đâu đó, nãy tao dậy còn thấy mày mà. Thắng kéo ông Tuấn đi nhanh vào trong nhà. Vào đến nơi cậu ta kể lại chuyện vừa nãy gặp cho ông Tuấn nghe. Mới đầu ông ấy cũng không tin nhưng Thắng nói. Chú không nhớ cái đêm đầu thằng Hải nó bảo có ma đấy à? Cháu nghĩ trong mảnh đất này có ma chú ạ. Chứ không thì hàng xóm họ cũng chẳng xì xào như vậy. Chú nên hỏi lại anh Hùng xem thế nào. Ông Tuấn cũng gật gật đầu. Sau đó hai người đi ngủ. Tuy nhiên hai người chưa ngủ được bao lâu thì bên ngoài lại có tiếng động. Lần này thì lớn vô cùng, giống như có ai đang dùng đá ném vào trong nhà vậy. Vì sửa lại nên tất cả cửa nẻo đều tháo ra làm lại hết. Ông Tuấn lại khều Thắng dậy, hai người lắng tai nghe. Lúc này Thắng nói. Thôi kệ đi chú ạ, chứ cháu sợ lắm. Ông Tuấn nói. Sợ cái mẹ gì, có tao đây này. Tao năm nay hơn 50 tuổi rồi, chưa có cái trường hợp nào, tao chưa gặp qua. Ông Tuấn nói rất mạnh miệng. Hai người lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài. Thằng Thắng sợ quá nên cứ đi phía sau. Bên ngoài từng cơn gió lạnh lùa vào, lạnh vô cùng. Bóng đèn điện chợt nháy sáng rồi tắt liên tục. Chợt có một tiếng cười vang lên. Ông Tuấn sợ quá làm rơi cả đèn pin. Thằng Thắng túm chặt lấy tay ông. Bất chợt sau lưng ông Tuấn bị ai đó vỗ mạnh một cái, ông ấy la lên. Ôi trời ơi, mà nó vỗ lưng tao Thắng ơi. Thằng Thắng kêu lên. Không không, không phải, cháu đấy. Cháu sợ quá nên vỗ lưng chú đấy. Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở phì phò của hai người. Ánh đèn điện chợt sáng lên. Lúc này nhìn vào tư thế của hai người vô cùng khó coi. Thắng đang bế ông Tuấn trên tay mà không biết. Khi sáng lên mới thấy, cậu vội thả ông Tuấn ra mỉa mai nói. Thế mà bố giả bảo không sợ ma, thế nhảy lên tay tôi làm gì? Đúng là nói phét, nổ hơn bom B-52. Ông Tuấn chữa ngượng. Tiền sư nhà mày, Tao bị đột ngột nên giật mình thôi. Lần sau làm lại. Chưa nói dứt lời, bóng đèn lại chớp tắt, chớp tắt. Chỉ nghe thấy tiếng hét của ông Tuấn vang lên. Đến lúc điện sáng lại, chẳng thấy ông ấy đâu nữa. Thắng đi vào phòng tìm thì vừa hay thấy ông ấy cầm con dao đi ra ngoài rồi quát lớn. Mẹ đứa nào trêu tao thì bước ra đây. Hôm nay tao chém chết mẹ tụi bay. Đất có thổ công, sông có hạ bá. Tụi tao cúng kiến đầy đủ, không phạm đến ai. Đừng để tao mời thầy bùa đến, nghe chưa? Ông ấy vừa nói xong thì bức tường trước mắt hai người được trà trắng chợt xuất hiện. Từng dấu tay trẻ con đỏ chót in trên đó. Ông Tuấn tức mình vung dao chạy lại chỗ đó chém loạn xạ, miệng chửi. Chém chết mẹ nhà mày. Dám dọa bố mẹ à? Có giỏi bước ra đây tao xem nào. Cũng may là chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra nữa. Những dấu tay kia vẫn in hẳn trên đó. Chúng có màu đỏ như máu vậy. Ông Tuấn và Thắng chẳng thèm để ý đến chúng. Họ mệt mỏi đi vào trong phòng nằm ngủ đợi trời sáng thì tính tiếp. Sáng sớm, ông Tuấn đã gọi điện cho Hùng đến kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, chú Hùng nói: Cậu này, cháu nghĩ có khi nào bọn cỏ đất nó thấy mình mua được căn nhà này hơi quá nên chúng nó chơi bẩn mình không chú? Chứ cháu thấy bình thường hết mà. Mấy cái bàn tay trên tường kia có khi bọn nó dùng sơn vẽ lên thôi. Tối đấy chú Hùng ở lại ngủ với ông Tuấn và Thắng một đêm xem có chuyện gì không. Ấy thế mà đêm đó tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai người ông Tuấn và Thắng cũng ngạc nhiên và bực tức vô cùng. Hai đêm trước thì bị nó trêu cho mệt bở hơi tai. Hôm nay có chủ nhà ở đây thì... Còn thằng Hải từ cái hôm bị xỉu ở ngoài vườn, nó cũng bỏ việc ở đây luôn, không dám bén mảng đến nữa. Thấm thoát trôi qua chầy chật thì nửa tháng ngôi nhà cũng đã sửa xong. Sau hai buổi gặp ma thì từ hôm có chú Hùng ngủ cùng thì ông Tuấn và Thắng chẳng gặp chuyện gì nữa. Hai người lúc này cũng nghĩ mấy cái thằng cỏ đất dở trò rồi. Nhà chú Hùng chuyển đồ đạc về đây rất nhiều. Nói là chuyển chứ thực ra là mua đồ mới. Trên huyện cũng cần dùng mà dưới này cũng cần dùng cho nên chú sắm sửa hết. Hôm nay là ngày mừng tân gia nhà mới. Chú Hùng vì muốn làm quen với bà con hàng xóm quanh đây nên mấy hôm trước chú đã đi xung quanh đánh tiếng mời họ một tiếng cho phải phép. Ấy vậy mà chú đi nhà ai họ cũng hỏi. Mấy này chú có thấy hiện tượng gì lạ trong căn nhà đấy không chú? Này, mấy này có bị ai trêu chọc gì không? Tất cả những câu hỏi đó đều nhận được câu trả lời là không của chú Hùng. Ngày tân gia khách khứa đến khá là đông, có mấy người hàng xóm quanh đây cũng đến chúc mừng, nhưng họ chẳng dám ngồi lâu, chỉ ngồi có chút rồi xin ra về. Mọi người ai cũng chúc mừng vợ chồng chú mua được một mảnh đất và một ngôi nhà vô cùng đẹp. Tan tiệc mọi người đã về hết, chỉ còn vợ chồng chú Hùng với bà nội và bà ngoại ở lại. Tối đến, hai bà ngủ cùng một phòng. Vợ chồng chú Hùng nằm phòng bên cạnh. Nửa đêm bà Hương mẹ chú Hùng chợt cảm giác đau bụng quằn quại nên tỉnh giấc. Bà ngồi dậy đi xuống nhà vệ sinh để giải quyết. Đang ngồi bên trong thì cánh cửa nhà vệ sinh có tiếng gõ vang lên. Bà Hương ngồi trong, ngái ngủ đáp lại lẻ nhẹ. Có người ở trong mà. Bà Thông gia hay vợ chồng thằng Hùng đấy? Không có tiếng ai đáp lại, bà Hương nghĩ rằng người bên ngoài thấy có người nên đã đi vào ngủ tiếp. Nhưng bà không ngờ rằng ngay dưới cái khe hở của cửa với nền nhà có một bàn tay nhỏ xíu đang thò vào. Rồi nó chợt túm lấy chân bà Hương, lôi mạnh một cái. Bà hét lên. Tiền sư cái đứa mất dạy nào trêu tao đấy hả? Bà vội kéo quần rồi tung cửa chạy ra ngoài. Một cái bóng người thấp bé chạy vượt qua cánh cửa sau ra vườn. Bà Hương đuổi theo quát. Đứng lại, đứa nào đây? Còn cái nhà ai mà mất dạy thế, nửa đêm vào nhà người ta phá à? Chú Hùng ở trên phòng trên nghe tiếng bà chửi nên chạy xuống hỏi. Ủa mẹ, mẹ làm sao mà nửa đêm còn ra đây chửi ai vậy? Bà Hương uống ngụm nước rồi nói. Nãy mẹ đau bụng đi ngoài, chẳng biết cái đứa rành con nhà ai mà nó vào nhà mình được. Nó thò tay vào chỗ cái khe cửa kia và túm chân mẹ này. Mẹ chạy ra thì thấy nó chạy ra ngoài vườn mất tiêu rồi. Mà mày đi ngủ quên không đóng cửa sao à? Lần sau chú ý cẩn thận hơn nghe con. Này trộm cướp nhiều lắm đấy. Đêm đó trôi qua trong bình yên. Ngày hôm sau mẹ của cô Hạnh về quê trước không ở lại. Chỉ còn bà Hương mẹ chú Hùng ở lại chơi với cháu. Khi nào vợ chồng chú lên huyện thì cùng về luôn. Ngày hôm đó trôi qua một cách yên bình. có điều, đến chập tối thì bà Hương ngồi ở phía sau nhà rửa đồ. Bà thấy lấp ló ở phía sau vườn có người thì phải. Bà đứng dậy nhìn ra ngoài đó hỏi: "Ai đấy? Ai đứng ngoài đó vậy? Con cái nhà ai mà mới giờ này thập thò ở ngoài đó hả? Đứa nào đó?" Bà Hương hỏi vậy mà chẳng thấy ai đáp lại. Cái bóng người kia chạy thụt lùi vào trong vườn cây rồi biến mất chẳng thấy tăm tích đâu. Bà Hương chưa đi vào nhà mà đứng ở một góc khuất nhìn ra phía sau. Bà muốn xem con cái nhà ai mà mới giờ này lại đi vào trong vườn nhà con trai thế này. Chỉ một lúc sau lại có người từ trong vườn cây đi ra. Đó là một đứa bé tầm tuổi thằng Hưng cháu nội bà. Nó vừa đi vừa nhìn, khuôn mặt thì không thấy rõ vì nó cúi gằm xuống. Bà Hương chắc mẩm lần này bắt được nó nên chạy ra khỏi chỗ nấp vừa chạy. Bà vừa quát lớn: "Tiền sư nhà mày thằng kia, mày là con cái nhà ai mà mới giờ này đã nấp nấp phía sau vườn nhà bà hả? Muốn lấy cái gì thì xin, chứ cứ lén lút thế này à?" Cái đứa bé kia vừa thấy bà Hương thì nó quay người chạy vào trong bóng tối mất. Bà Hương đuổi theo một đoạn thì không thấy đâu nữa cả. Bà lững thững đi vào nhà thì vừa hay chú Hùng nghe tiếng bà chửi nên chạy xuống hỏi: "Mẹ chửi con nhà ai mà to tiếng thế ạ?" Bà Hương bực dọc trả lời: "Cái đứa con nhà ai mà mới giờ này chạy vào vườn nhà mình không biết, cứ lấp lo sau vườn đấy. Vừa nãy mẹ nấp trong này chạy đã bắt nó mà không được, nó chạy nhanh quá." Chú Hùng nghe thấy vậy nói: "Thế thì để ít bữa con rảnh đi dọc hàng xóm xem có đứa con nhà ai như mẹ nói không, chứ không mình không có ở nhà thì nó phá tanh bành nhà vườn mất." Tối đấy sau khi mọi người chìm trong giấc ngủ sâu, rồi từ phía sau vườn một đứa bé từ ngoài vườn đi vào. Thân hình nhỏ gầy, khuôn mặt cúi gằm xuống dưới đất. Cánh cửa sau nhà chú Hùng đã chốt chặt, bây giờ đột nhiên mở ra. Đứa bé đi vào trong nhà, đi thẳng lên trên bếp lục lọi nồi niêu xoong chảo. Tiếng động vang lên rất lớn, khiến cho bà Hương ở phòng cạnh đó nghe thấy. Vừa chợp mắt đã tỉnh, bà Hương cáu lên nói khẽ nói thầm: "Nhà mới mà chuột rõ nhiều." Nói xong bà đi ra, đưa tay bật bóng điện ngoài hành lang. Nhưng vừa đưa tay lên bật thì bà đụng phải bàn tay của ai lạnh ngắt vụt qua. Hoảng hồn bà Hương kêu lên. Bóng đèn vụt sáng lên, chẳng có ai ngoài hành lang ngoài bà cả. Bà Hương nghĩ chắc mình mẫn cảm quá nên tự nghĩ ra. Bà đi xuống dưới bếp, căn bếp trước lúc đi ngủ bà và Hạnh, con dâu, đã sắp xếp gọn gàng. Ấy vậy mà bây giờ bị lục tung xáo trộn hết cả lên. Bà tức mình quá nói thật to: "Cái gì thế này không biết? Rõ ràng nhà cửa sắp xếp gọn gàng mà bây giờ như cái chuồng lợn thế này. Cái thứ gì không biết?" Bà đang định dọn thì phía sau có tiếng cười vang lên. Giật mình quay lại, bà Hương thấy có cái đầu vừa lấp ló ngay cửa bếp chạy đi. Bà Hương tưởng thằng Hưng nó dậy đi tiểu trêu bà, nên bà đứng bên trong nói: "Chả bố nhà mày nhà thằng Hưng, mày cứ tính trêu bà đấy à?" Bà nói rồi đi ra ngoài nhìn. Tuyệt nhiên chẳng có ai. Gió từ bên ngoài thổi tốc vào cánh cửa cuối nhà đánh cái sầm. Lần này thì bà Hương chợt nổi da gà lên, bởi vì cánh cửa cuối nhà kia chính tay hôm nay bà chốt thật kỹ. Để cẩn thận hơn, bà còn bấm cái ổ khóa lại. Chìa khóa vẫn còn để trong túi áo đây mà. Vậy ai lại mở được cánh cửa đó ra? Trong lòng bà Hương chợt run lên từng hồi một. Bà nhớ lại mấy lời đồn đoán của hàng xóm đợt trước bà có xuống dưới này. Bà lẩm bẩm: "Không lẽ trong nhà này có ma thật ư?" Bà Hương không dám nghĩ nữa. Bà đến chỗ cánh cửa, đưa tay đẩy nó lại định chốt cửa. Nhưng cũng lúc đó bà thấy có đứa bé chạy vụt qua trước mặt bà ra ngoài vườn. Bà Hương thấy vậy liền quên cả sợ hãi, chạy đuổi theo quát lớn: "Thằng kia, đứng lại! Đứng lại cho bà! Mày là con cái nhà ai đấy hả? Đứng lại!" Bà Hương lần này quyết chí đuổi theo thằng bé đó, cho nên chạy rất nhanh. Vừa chạy vừa hét lên cho thật to. Bà cứ đuổi theo nó cho đến khi khuất vào trong bóng tối của khu vườn. Lúc này bà Hương mới nhận ra mình đuổi theo thằng bé đi khá xa rồi. Trời thì tối, bà đang định quay lại, thấy đứa bé kia nó đã đứng lại cách bà không xa. Trên người nó mặc một bộ đồ màu trắng, cho nên cũng dễ nhìn. Bà đi đến phía sau nó rồi quát hỏi: "Thằng cu kia, mày là con cái nhà ai mà cứ đêm lại vào nhà bà chọc phá vậy hả? Nói cho bà nghe xem nào." Thằng bé kia nó không quay lại, chỉ nghe thấy tiếng nói của nó vang lên: "Đây là nhà của cháu." Tiếng nói của nó âm vang và kéo dài bất tận, giống như từ cõi u minh truyền về vậy. Nó khiến cho bà Hương lạnh hết sống lưng. Bà lắp bắp: Mày nói cái gì? Đây rõ ràng là nhà con trai bà mới mua mà." Đứa bé kia không nói gì nữa. Nó quay mặt lại nhưng không ngẩng đầu lên nhìn bà Hương. Bà Hương có vẻ hơi sợ hãi nên thụt lùi lại một đoạn, rồi lại nói tiếp: "Tối rồi, mày về đi nhà đi. Đừng có chọc phá vườn nhà bà nữa. Có muốn chơi thì từ mai qua nhà bà chơi với cháu bà." Đứa bé kia đột nhiên bỏ chạy vào trong bóng tối mất tiêu. Bà Hương lắc lắc đầu quay vào nhà. Phía sau lưng bà, cách đó không xa, từ trong bóng tối có một đôi mắt đang dõi theo bà. Sáng hôm sau, chú Hùng dậy, bà Hương gọi lại, nói với chú: "Này, tối qua mẹ bắt được cái thằng con nhà ai ấy. Nó chạy vào vườn nhà mình buổi tối, chẳng biết phá hay ăn trộm cái gì nữa. Hôm nay hai mẹ con mình ra ngoài vườn xem ngoài đó có gì. Bữa về tới giờ cũng chưa đi hết vườn được." Hai mẹ con bà đi ra vườn buổi sáng sớm. Ngoài này có rất nhiều cây ăn trái lâu năm, có nhiều cây đã chết vì lâu năm không được ai chăm bón. Còn nhìn chung lại thì còn rất nhiều, cỏ dại mọc khá nhiều, cho nên bà Hương đề nghị: "Ít bữa nữa thuê người làm sạch cỏ trong vườn đi con, bón phân bón chấu vào cho cây nó tốt. Đổ quê thế này tốt hơn đổ trên huyện nhiều lắm." Chú Hùng gật gật đầu, hai mẹ con lại tiếp tục đi dạo tiếp trong vườn. Đến khi họ đi đến bên một gốc cây lớn thì chỗ đó có một đám cỏ khá là tốt tươi. Lớp trước chết đi thì lại có lớp sau, lá cây và xác cỏ dại chất thành một lớp. Bà Hương nhìn vào một lúc rồi bỗng buột miệng: "Này Hùng, sao mẹ nhìn cái bụi cỏ này nó giống giống cái mộ ấy con nhỉ? Con nhìn xem, tròn trịa thế này này." Chú Hùng cũng nhìn theo tay bà chỉ. Quả thật cái đám cỏ đỏ mọc cao lên giống như một ngôi mộ thật. Nhưng mà chú nghĩ lại, lúc đến đây chẳng ai nói trong này có mộ cả, cho nên chú an ủi bà Hương: "Chắc không phải đâu mẹ ạ. Bữa còn mua đất, mấy bác hàng xóm chẳng có ai nói trong này có mộ cả mà mẹ. Chắc kêu ủ mối đấy mẹ ạ." Bà Hương nghe con giải thích thì ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng trong thâm tâm, bà luôn nghi ngờ cái đám cỏ đó. Ngày hôm sau, nhà chú Hùng đợi đi lên trên huyện làm việc, căn nhà lại khóa kín cổng cao tường. Trước khi đi, mấy mẹ con chú dọn dẹp căn nhà sạch sẽ. Đồ ăn thừa gì còn đều đem đi đổ bỏ hết, quét dọn lại nhà cửa, khóa cửa cẩn thận mới rời đi. Ấy vậy mà hôm nay chiều thứ sáu cả nhà chú quay về đây, có cả bà Hương nữa. Khi mở cổng vào thì cửa trước nhà đã bị mở toang ra. Bên trong bụi bặm, lá cây nằm đầy trên nền nhà. Cánh cửa phía sau cũng bị mở tung ra. Đồ đạc trong phòng ngủ, trong bếp bị lật tung tóe lên. Đồ đạc bị vứt nằm chỏng chơ trên nền nhà. Bà Hương không chịu được tức giận chửi đồng lên: "Mẹ tiên sư, cái quần khốn nạn nào vào nhà mình nó phá thế này không biết. Sao mà có cái loại người thất đức thế này không biết nữa. Hãy còn kiểm tra xem có mất thứ gì không. Quá là bực mình luôn con ạ." Cả nhà chú Hùng bận rộn cả một buổi chiều đến tối muộn mới dọn dẹp xong căn nhà cho gọn gàng lại. Cô Hạnh rất ít khi nói, nhưng hôm nay cô cũng bực mình nói với chú Hùng: "Anh xem thế nào chưa, tuần nào về mà cũng phải dọn lại nhà thế này, chắc chết anh ạ." Chú Hùng gật gật đầu nói: "Ừ, anh biết rồi em. Thôi à, mẹ con em mệt đi nghỉ trước đi. Tí anh qua nhà bác Quân hàng xóm bên này nói chuyện với bác ấy một lúc." Chú Hùng nói chuyện với cô Hạnh một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Chú dặn bà Hương mấy tiếng, sau đó đi ra ngoài đường sang nhà bác Quân hàng xóm hỏi thăm một chút. Đến cổng nhà bác Quân, chú Hùng gọi lớn: "Bác Quân ơi, bác Quân có ở nhà không ạ?" Bác Quân với vợ đang ngồi bên trong nhà uống nước chè. Nghe có người gọi thì ơi lên một tiếng: "Ơi ơi, có đây. Ai đây, đợi tí ra ngay." Bác Quân đi ra ngoài mở cổng, nhìn thấy chú Hùng lạ mặt nên nhất thời chưa nhận ra là ai. Nhìn chăm chú mãi một lúc, bác ấy hình như nhận ra nên hỏi: "Cháu tên Hùng, mới mua nhà bên đây phải không nhỉ? Nay rảnh rang qua nhà bác chơi đấy à? Nào nào, mời cháu vào nhà uống nước với hai bác. Tối có hai ông bà nên nhâm nhi tách trà. Chú Hùng đáp lại. Vâng, cháu chào bác. Này cháu mới có thời gian rảnh qua chơi với hai bác. Hai bác ăn cơm chưa? Vào trong nhà ngồi xuống nói chuyện với vợ chồng bác Quân một lúc. Lúc này bác Quân đột nhiên hỏi. Mà cả tuần nay nhà cháu làm gì mà cứ đóng cổng bên trong thế? Đêm nào bác cũng nghe tiếng lạch cạch ở bên đó vọng túp qua bên này. Giống như tiếng sòn nổi ném xuống đất đấy. Hay cháu lại xây sửa lại cái gì bên trong à? Mấy lần bác qua thấy đóng cổng mà điện thì bật bên trong. Bác nghĩ cháu bận làm việc nên không gọi cửa. Có đêm thì nghe tiếng trẻ con khóc nữa cho nên bác lại cứ tưởng cháu ở nhà. Vậy hay là đứa nào nó vào nhà ở à? Chú Hùng nghe đến đây thì giật nảy mình đáp. Ủa bác ơi, bác qua nhà cháu mấy lần thấy bật điện à? Lạ nhỉ, cả tuần này nhà cháu ở trên huyện đâu có về đây đâu bác. Nhà cháu khóa cổng ở bên trong, muốn mở thì thò tay vào mới mở đấy ạ. Với lại nhà cháu lên huyện cả cũng chẳng có ai ở trong nhà. Bác thật sự nghe có tiếng người bên trong nhà cháu ạ? Hôm nay cháu cũng qua đây hỏi xem hai bác thế nào đây ạ. Nhà cháu hôm nay về căn nhà cứ như là bị bỏ hoang vậy bác. Trước khi đi chúng cháu khóa cửa cẩn thận. Ấy vậy mà hôm nay về cửa trước cửa sau bị mở toang ra. Rác thải bên trong nhà chất đầy đất. Đồ đạc thì bị lật tứ tung lên. Chẳng hiểu kiểu gì nữa. Vợ chồng bác Quân nghe chú Hùng nói như vậy thì giật mình thảng thốt. Bác Quân nắm lấy tay chú Hùng kéo chú lại gần hỏi lại. Cháu nói mọi chuyện đều là thật à? Chú Hùng gật đầu nói. Vâng bác, cháu nói dối hai bác được cái gì đâu à? Cháu nói đều là sự thật mà. Bác Quân ngồi im một lúc thì mới trầm tư nói. Bác nói thật cháu đừng có giận bác nhé. Đợi chú Hùng gật gật đầu, bác Quân mới chậm rãi kể. Trước đây căn nhà đó là của vợ chồng thằng Huấn với con Hảo. Hai đứa nó có một đứa con trai. Năm đó lên 8 tuổi thì phải. Con Hảo cũng sinh thêm một đứa con nữa. Cái thằng Nam con đầu nhà chúng nó có tính cách vô cùng cổ quái và dị hợm. Nó chẳng nói chuyện hay giao tiếp với ai cả. Đi học thì dọa nạt, bắt nạt bạn. Bắt cóc đem vào lớp chơi. Nói chung là nó chủ yếu chơi với chuột và cóc nhiều nhất. Rồi bác nghe mang máng có đợt nó dìm thằng em vào sau cái lô nước. Rồi một thời gian sau thì chẳng thấy thằng Nam xuất hiện nữa. Mọi người thắc mắc hỏi thì vợ chồng chúng nó bảo cho thằng bé đi gửi ở một nhà người quen cho nó chữa bệnh. Rồi sau đó ít lâu, chính là vợ chồng nhà đó bỏ đi không một tiếng nói với ai cả. Bỏ đi trong đêm, căn nhà bỏ hoang từ đó đến khi cháu mua lại. Mà khi bọn nó đi rồi, trong làng đồn rằng vợ chồng thằng Huấn giết chết đứa con đầu rồi chôn nó ở trong vườn ấy. Bác thì chẳng để ý mấy chuyện đó lắm, nhưng mà nghe người ta đồn qua đồn lại riết thì thành quen đi. Bác lúc đầu cũng không để ý, nhưng trong căn nhà đó từ khi bỏ hoang thì thường nghe thấy tiếng của trẻ con khóc vang vọng khắp cả nhà ra đến vườn. Nhấp một ngụm nước, ông kể tiếp. Nhiều người cứ bàn tán nên cũng có người bạo gan vào xem. Nhưng mà người đó đi vào rồi đi ra với hai thái cực trái nhau hoàn toàn. Lúc đi vào vỗ ngực cam đoan không sợ ma quỷ gì hết. Nhưng lúc đi ra thì phải có người khiêng ra. Cậu ta ngất xỉu ở trong khu vườn ấy. Một ngày sau người ta không thấy, cho nên nhiều người vào tìm mới phát hiện ra. Từ đó cậu ta có cho tiền cũng không dám bước đến cổng nhà cháu nữa. Nhà nó cuối làng đấy, cháu không tin có thể đến đó thử xem. Thằng Tám nha. Chú Hùng ngồi nói chuyện với vợ chồng bác Quân thêm một lúc nữa thì xin phép rời đi. Nhìn thấy vẫn còn sớm nên chú theo lời chỉ dẫn của bác Quân đi đến cuối làng tìm đến nhà chú Tám để hỏi rõ chuyện thực hư trong căn nhà của mình như thế nào. Chú đi đến cuối làng thì dừng lại trước căn nhà có bụi hoa giấy trước nhà theo lời bác Quân nói. Chú Hùng gọi vọng vào bên trong. Anh Tám ơi, anh Tám có ở nhà không ạ? Bên trong nhà chú Tám nghe có tiếng người gọi thì đi ra, vừa đi vừa đáp. Có, tôi đây. Ai tìm tôi đấy? Chú Tám đi ra mở cổng, nhìn thấy chú Hùng thì chẳng biết là ai nên hỏi. Ủa, anh tìm tôi có chuyện gì không à? Nhìn anh tôi thấy lạ quá, hình như anh từ nơi khác đến à? Chú Hùng chào chú Tám một tiếng rồi nói. Dạ, tôi tên Hùng, tôi mới chuyển về đây đó anh. Tôi mua căn nhà của anh Huấn làng cạnh nhà bác Quân đó anh ạ. Chú Tám nghe tới căn nhà của chú Huấn thì giật mình đánh thót một cái, cả người run lên một cái, tay chân run lẩy bẩy. Mãi sau thì chú mới giữ được bình tĩnh rồi nói. Anh là chủ nhà mới à? Mời anh vào nhà uống chén nước đã. Hai người đi vào trong nhà. Lúc đầu chú Hùng cũng chưa có nói gì liên quan đến ngôi nhà của mình. Nhưng đột nhiên chú Tám nói. Có phải trong nhà đó có ma phải không? Anh đến đây hỏi tôi về chuyện tôi gặp trong căn nhà đó có phải không? Chú Hùng ngạc nhiên khi chưa nói gì thì chú Tám đã đoán được mục đích chú đến đây hôm nay. Chú đáp lại câu hỏi của chú Tám. Vâng, đúng rồi anh Tám. Hôm nay tôi đến đây cũng muốn hỏi chuyện anh về căn nhà mới của tôi như thế nào. Hồi nãy tôi có ghé nhà bác Quân, bác ấy chỉ cho tôi đến đây. Tuần trước tôi có về nhà mới, cũng đi quanh xóm đây mời. Nhưng do tôi còn chưa biết hết mọi người nên cũng không dám mời nhiều. Một tuần qua tôi ở trên huyện, giờ mới về đây chiều nay. Mà trước khi đi chúng tôi đóng cửa nẻo đàng hoàng, khóa trong cài then cẩn thận hết. Vậy mà hôm nay về cửa lớn cửa sau đều bị mở cho tăng hoang ra hết. Lá cây rác thải tấp vào đầy nhà. Đồ đạc trong nhà thì bị lật cho lung tung lộn xộn xuống đất hết. Chẳng biết như thế nào. Lúc nãy tôi có nghe bác Quân nói đêm nào cũng nghe lục cục ở trong nhà. Bác ấy tưởng nhà tôi đang sửa cái gì nên cũng không qua xem. Mà một tuần đó nhà tôi trên huyện chứ có làm gì có ai ở nhà mà lục tung nhà lên như vậy. Chú Tám nghe kể thì ngồi trầm ngâm một lúc, giống như đang hồi tưởng lại cái quá khứ kinh hoàng cách đây 3 năm vậy. Một lúc sau, chú nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu kể. Đêm đó sau khi nhà thằng Huấn nó rời đi đâu đó được tháng hay 2 tháng gì đó, người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện trong nhà nó có ma. Nhiều người bảo là cứ đêm đến là nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cũng có người lại bảo ban đêm có tiếng trẻ con khóc lóc, chạy nhảy rồi gào thét bên trong đó. Tôi thì trước đây bản tính gan dạ, chẳng sợ trời đất chi cả. Thế cho nên đợt đó tôi mạnh miệng nói với mọi người sẽ đi vào trong căn nhà đấy điều tra xem là ma hay là đứa nào vào trong đó phá phách trêu chọc mọi người. Tối đấy tầm hơn 8 giờ một tí, tôi chui qua cái cổng đi vào trong nhà. Lúc này ngôi nhà không có người ở, cho nên tối đen như mực. Khắp nơi bụi bặm bám đầy, cửa căn nhà bị mở toang ra. Tôi đi vào bật điện thì thấy điện đã bị cắt. Thế cho nên tôi mới bật đèn pin lên soi. Đi khắp nhà thì đồ đạc chẳng còn bao nhiêu, mà thứ nào thứ đó đều bị ném xuống dưới đất hết. Chỗ nào cũng lộn xộn hết cả lên. Đặc biệt là trên mấy bức tường thì in đầy dấu tay màu đỏ như máu trên đó. Mà dấu tay này lại là dấu tay của trẻ con nữa. Tôi tò mò nên đi đến nhìn cho kỹ. Nhìn thấy có mấy dấu mới vô cùng, bụi bặm chưa bám vào nữa. Bên trên thì còn vương vấn mùi tanh của máu. Lúc này tôi vẫn nghĩ rằng đứa nào trong xóm ác ý trêu mọi người, cho nên mới in bậy lên trên tường thế này. Sau đó tôi lại đi quanh mấy căn phòng trong nhà, bên trong cũng chẳng có gì cả. Lúc này đang định đi ra ngoài thì chợt từ dưới khu nhà bếp vang lên tiếng choang một cái, như có cái gì rơi từ trên xuống đất vậy. Tôi mới vội cầm đèn pin chạy nhanh xuống dưới đó. Vừa hay lúc đó có một đứa bé chạy vụt ra ngoài theo cửa sau chạy ra ngoài vườn. Tôi lúc này chắc mầm, chắc đứa con nít nào trong làng vào đây phá, hay là mấy đứa nhỏ bị bệnh tâm thần, hay bỏ nhà đi rồi chui vào trong đây ở. Tôi mới quát lên. Đứa nào đấy? Đứng lại cho tao. Đứng lại cho tao, không tao bắn bây giờ. Tôi vừa quát vừa đuổi theo nó. Nhỏ mà nó chạy rất là nhanh. Tôi gồng hết sức mới đuổi kịp, cách nó cỡ 1 mét mấy. Nó chạy ra ngoài khu vườn phía sau, rồi bắt đầu dẫn tôi chạy quanh vườn. Kỳ lạ nhất là tôi có cảm giác như tôi gắng chạy nhanh thì nó cũng nhanh, mà chạy chậm thì nó cũng chạy chậm. Nó luôn giữ khoảng cách với tôi. Lúc này tôi cũng đâu có nghĩ đến chuyện một đứa bé cỡ 8-9 tuổi mà chạy nhanh như vậy đâu. Rồi đến khi nó chạy ra mãi tận trong vườn cây rậm rạp thì chợt đứng lại cách tôi không xa. Tôi đứng thở phì phò, khẽ nói. Thằng kia, mày là con cái nhà ai mà vào trong nhà người ta phá thế này hả? Quay mặt lại đây tao nhìn xem con cái nhà ai mà hư thế này nào. Quay lại đây. Tôi quát xong thì đứng tại chỗ soi đèn lên để nó có quay mặt lại là nhìn thấy luôn. Ấy vậy mà đợi mãi chẳng thấy nó quay lại, chỉ thấy nó đứng bất động ở đó, đầu thì cúi gằm xuống dưới đất. Lúc này không chờ được nữa, tôi đi đến bên cạnh nó, sau đó vỗ vai nó một cái. Cảm giác đầu tiên là mềm nhũn dập vào tay tôi, giống như đập phải một miếng thịt mềm nhũn vậy. Không khí xung quanh chợt lạnh lên, tôi vô tình rụt tay lại vì quá lạnh. Miệng tôi lúc này cũng lắp bắp, nói không ra lời. Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng. Mày quay mặt lại nhìn tao coi nào. Nhanh, quay mặt lại đây nào. Thằng bé bắt đầu cử động, cái cổ của nó bắt đầu xoay lại. Nhưng không phải nó xoay người, mà chính là cái cổ của nó xoay tròn 180 độ. Đến khi nó nhìn đối diện với tôi thì tôi mới hoảng hồn, suýt nữa làm rơi cả chiếc đèn pin trên tay xuống đất. Khuôn mặt của thằng bé đó vô cùng thối rữa, một bên mặt toàn là ròi bọ bỏ qua bỏ lại, một nửa khuôn mặt thì lở loét trông kinh dị vô cùng. Lúc này tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa, tôi hét lên rồi quay người chạy đi. Ma! Có ma! Có ma! Ấy vậy mà tôi chạy đi thì bên tai có giọng nói truyền vào. Ở lại chờ trốn tìm với cháu đi chú. Chú đi trốn, cháu sẽ đi tìm. Tôi quá sợ hãi, hai chân run lên bần bật như không còn sức mà chạy nữa. Nhưng cứ nghĩ tới cái khuôn mặt gớm ghiếc kìa, tôi cố hết sức lết chân mà chạy đi. Nhưng có một điều là tôi chạy mệt bở hơi tai, chạy liên tục mấy phút. Nhưng khi nhận ra nơi tôi dừng lại vẫn là ngay tại chỗ khi nãy gặp thằng bé kia. Giống như nãy giờ tôi chơi trò mê cũng vậy. Tôi mệt quá đứng thở dốc. Bất chợt phía sau có một bàn tay đặt lên vai, rồi giọng nói của thằng bé kia vang lên. Chạy đi chú ơi, sao chú chạy chậm thế, cháu tìm được chú rồi. Lúc này vừa mệt lại vừa sợ, chân tôi thật sự không chạy nổi nữa rồi. Có cầu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Quay lại thì thằng bé đó đã biến mất. Thế cho nên tôi nhảy vào cái bụi cỏ cạnh gốc cây to, rồi tôi ngồi thụp xuống mà trốn. Đêm càng về khuya trời càng lạnh. Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng của thằng bé vừa đi vừa nói. Chú ở đâu rồi? Cháu đi tìm chú đây. Cháu sắp tìm ra chú rồi. Chú đang nấp ở đâu? Đây rồi, cháu tìm ra chú rồi. Lúc này tôi sợ quá không dám thở mạnh. Chỉ sợ nó mà tìm thấy thì tôi đứng tìm mà chết mất. Rồi mãi tôi cũng chẳng thấy thằng bé đâu cả, cũng chẳng nghe tiếng nó nói nữa. Đang định đứng lên chạy xem có thoát ra ngoài được không, nhưng tôi vừa đứng dậy thì phía sau lưng đã vang lên tiếng của thằng bé khi nãy. À, bắt được chú rồi, bắt được chú rồi, trò chơi kết thúc. Lần này thì tôi sợ thật sự. Ngay lúc đó tôi đáy cả ra quần, hai chân khuỵu xuống, cố gắng nhìn ra phía sau. Đứa bé đó đứng ngay sau lưng tôi mà tôi chẳng biết. Nó đưa cái bộ mặt toàn giỏi là giỏi nhìn tôi, rồi ngoác mồm ra cười. Một mùi hôi thối tanh tưởi sộc thẳng vào trong mũi tôi. Quá sợ hãi, tôi lăn ra ngất xỉu ngay ở bụi cỏ đó luôn. Qua ngày hôm sau thì tối đó tôi mới tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở nhà thương. Cũng may chẳng bị vấn đề gì, chỉ bị cảm lạnh với sốt mà thôi. Sau khi tôi về nhà thì mọi người tìm đến để hỏi ngọn ngành những gì tôi đã thấy ở bên trong căn nhà đó. Nhưng mà tôi kể ra thì có người tin, người không. Kể từ đó tôi chẳng bao giờ dám bén mảng đến căn nhà đó nữa. Người ta cũng đồn đoán lung tung quanh đó. Chú Hùng ngồi nghe chú Tám kể lại chuyện mà trước đây chú gặp không bỏ sót một chi tiết nào. Sau khi kể xong, trời cũng đã muộn lắm rồi, chú Hùng đứng dậy nói. Thôi trời cũng đã về đêm, tôi xin phép anh về nhà cái đã. Có gì thì hôm sau rảnh rỗi tôi lại đến làm phiền anh. Hôm nào anh rảnh, mời anh qua nhà tôi, chúng ta làm ly rượu cho vui vẻ. Chú Tám tiễn chú Hùng ra đến cổng rồi nói. Vâng, hẹn anh hôm nào đó, chúng ta uống vài ly rượu cho vui. Hay là để chiều mai tôi đến nhà anh nói chuyện. Bây giờ có người ở rồi thì tôi cũng không ngại chuyện trước đây nữa. Chú Hùng ra về trong lòng rối bời không thôi về câu chuyện vừa rồi được chú Tám kể cho nghe. Chú không tin vào mấy chuyện ma mị này, nhưng mà có người chứng kiến, có người kể lại như thế này thì khiến cho chú cũng phải tin. Về đến nhà mọi người đã đi ngủ, điện đóm tắt tối thui hết cả rồi. Chú Hùng mở cửa đi vào trong nhà. Đi vào trong phòng, thằng Hưng ngó xem con đã ngủ chưa. Nhưng khi vào phòng thì chú chẳng thấy đứa con đâu cả. Nghĩ nó đi vệ sinh nên chú ngồi ở trên giường đợi con vào xem nó có mệt khi đi đường không. Ấy vậy mà chú ngồi đợi đến cả 15 phút vẫn không thấy con vào. Đi xuống dưới nhà vệ sinh thì cửa nhà vệ sinh mở ra, bên trong rõ ràng không có người. Chú Hùng đi qua phòng bà Hương cũng không thấy, sau đó về phòng mình xem nó có qua ngủ với cô Hạnh không. Nhưng khi chú vào phòng ngủ của mình thì có mỗi mình cô Hạnh đang đắp chăn ngủ. Chú gọi khẽ. Em dậy anh Bảo này. Cô Hạnh mơ màng mở mắt ra hỏi. Sao vậy anh? Sao anh về muộn vậy? Chú Hùng hỏi luôn. Thằng Hưng nó đi đâu rồi em? Sao anh về tìm không thấy nó? Trong phòng nó, phòng mẹ, phòng vợ, chồng mình cũng không thấy con đâu cả là sao? Cô Hạnh ngồi dậy nói. Ủa, con nó ngủ bên phòng, chưa có đi đâu đâu anh. Lúc nãy nó đi ngủ trước em mà. Em đi ngủ còn đi vào đắp chăn cho nó mà anh. Chú Hùng mới nói. Vậy à, anh tìm khắp nhà không thấy con đâu đây này. Bên phòng mẹ cũng không, dưới nhà vệ sinh cũng không có. Không biết giờ này nó còn đi đâu được. Cô Hạnh nghe chồng nói thì vội vàng bật dậy, chạy qua phòng thằng Hưng nhìn xem sao. Hai vợ chồng qua thì đúng như lời chú Hùng nói, chẳng thấy con đâu cả. Cô Hạnh chạy qua phòng bà Hương, nhìn cũng không thấy. Lúc này bà Hương đã tỉnh dậy, thấy hai vợ chồng chú Hùng hớt hải liền hỏi. Có chuyện gì mà hai đứa hớt hải vậy? Muộn rồi còn không ngủ đi. Chú Hùng đáp. Thằng Hưng chẳng biết nó đi đâu rồi ấy mẹ, con tìm khắp nhà cũng không thấy. Quái lạ thật. Bà Hương nghe con nói không thấy cháu nội đâu thì cũng ngồi dậy, hớt hải hỏi. Đi nhanh, chạy xuống xem cửa sau có mở hay là đóng vậy các con. Cầm theo đèn ra. Chú Hùng vội chạy đi lấy cái đèn, sau đó ba người cùng đi xuống dưới cửa nhà dưới. Khi xuống đến nơi thì đúng là cánh cửa đã mở toang ra từ lúc nào. Bà Hương kêu lên. Thôi chết rồi, lúc tối mẹ rõ ràng khóa cửa cẩn thận, chìa khóa mẹ còn để bên trong túi đây này. Thế mà bây giờ mở toang thế này. Ôi, thằng Hưng đâu rồi? Thằng Hưng đâu rồi? Ba người đi ra ngoài sau, chú Hùng đi trước cầm đèn pin soi, bất chợt thấy một người đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Chú rọi đèn tới đó thì nhận ra đó là thằng Hưng. Ba người vội chạy đến, nhìn thấy ánh mắt của thằng Hưng mơ mơ màng màng, chú Hùng quát lớn. Hưng! Hưng! Con làm gì mà giờ này ra đây ngồi hả? Hưng! Thằng Hưng đột nhiên giật mình như tỉnh mộng vậy. Nó ngơ ngác nhìn bố mẹ và bà trước mặt, rồi kêu lên. Ủa? Bố mẹ? Nói tới đó nó dừng lại, đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó quay qua nói tiếp. Ủa, bố mẹ có thấy bạn con đâu không? Bạn con đi đâu rồi? Chú Hùng bế tóc thằng bé lên chạy vào trong nhà. Hai người phụ nữ đuổi theo. Bà Hương vội lấy khóa, khóa cánh cửa phía sau lại. Sau khi đưa con vào trong phòng, ba người ngồi trước mặt thằng Hương hỏi. Nào, bây giờ con nói cho bố mẹ nghe xem nào. Bạn con nói là ai, tới từ đâu? Phải nói thật không được nói dối. Thằng Hưng ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì nói. Bạn con không biết tên. Lúc tối con đi vệ sinh thì thấy bạn ấy gọi con ra ngoài xích đu chơi. Cứ thế con ra đó ngồi đu với bạn ấy. Đang ngồi chơi thì bố mẹ ra nên bạn ấy bỏ đi mất rồi. Nhà bạn ấy ở đâu con không biết. Chú Hùng nghe con kể lại như vậy thì cả ba người đều nhìn nhau. Sau đó cô Hạnh nói. Thôi bây giờ con ngủ đi nha. Lần sau thì không được đi lung tung nữa nghe chưa. Tuyệt đối vào buổi tối ngoại trừ bố mẹ và bà ra thì không nghe theo lời ai hết nghe chưa con. Thằng Hưng gật đầu đáp ứng rồi nằm xuống đi ngủ. Ba người lớn thì đi ra ngoài phòng khách ngồi. Chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào. Một lúc sau cô Hạnh nói. Anh đi hỏi dò hàng xóm về họ nói sao rồi anh? Có chuyện gì không anh? Chú Hùng uống ly nước rồi bắt đầu kể lại chuyện bên nhà bác Quân cho hai người nghe. Còn chuyện bên nhà chú Tám thì chú chỉ kể sơ sơ tránh cho hai người họ sợ và tâm lý bất ổn. Chú Tùy có sợ trong lòng nhưng vì là trụ cột trong gia đình nên hiện tại chú không cho phép mình sợ hãi. Sau khi nghe chú Hùng thuật lại chuyện mà bác Quân kể lại thì cả cô Hạnh và bà Hương đều sợ khiếp hồn rồi. Bà Hương nói. Con à, hay là mình bán căn nhà này đi con. Chứ ở như thế này mẹ sợ không ổn con ạ. Thằng Hưng nó còn nhỏ, nó chưa biết gì. Lỡ mày nó có chuyện gì thì hối hận chẳng kịp con ạ. Cô Hành cũng xen vào đồng ý với ý kiến của bà Hương. Nhưng chú Hùng nói: hai người hay nhỉ. Chuyện chưa đến đâu mà đã có ý định bán nhà. Cái nhà chứ có phải mớ rau miếng thịt cá ở ngoài chợ đâu. Mà muốn mua thì mua, muốn bán thì bán. Hai người phụ nữ nghe chú Hùng nói như vậy thì không nói gì nữa. Họ bỏ vào phòng ngủ trước. Chú Hùng ngồi ở ngoài phòng khách, chẳng biết đến mấy giờ cảm thấy quá mệt mỏi, nên chú đi vào trong phòng ngủ. Ngày hôm sau cả nhà chú Hùng chẳng ai nói chuyện với ai lời nào, cứ như đang chiến tranh lạnh vậy. Tối đấy sau khi cả nhà ăn cơm xong, ai về phòng người đó. Trước lúc đi, cô Hạnh nói với chú Hùng: ngày mai em với mẹ với con lên huyện, anh có về thì cùng về. Nói xong cô vào phòng đóng cửa lại. Thằng Hưng xem tivi cùng với chú Hưng một lúc rồi cũng về phòng đi ngủ. Chú Hưng cũng về phòng mình. Đêm về khuya, bên ngoài căn nhà, một hình bóng bé nhỏ đi từ ngoài vườn đi vào. Nó dừng trước cánh cửa phía sau nhà. Kỳ lạ là cánh cửa lại đột nhiên bị mở toang ra. Thằng bé bước vào trong nhà, vẫn khuôn mặt cúi gằm xuống dưới đất. Đứa bé đi đến phòng thằng Hưng đẩy cửa đi vào. Cậu bé lúc này đã ngủ say lắm rồi. Nó túm lấy chân Hưng lay, rồi khẽ nói: bạn ơi, bạn ơi, ra kia chơi trốn tìm với mình đi bạn ơi. Mình chơi một mình buồn lắm. Hưng choàng mở mắt, nhưng ánh mắt lừ đừ như người bị thôi miên vậy. Nó ngồi bật dậy rời khỏi giường. Đứa bé kia đi trước, thằng Hưng đi theo sau. Hai đứa chúng nó đi ra ngoài bằng cửa sau. Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Ở bên ngoài bắt đầu có tiếng hô: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100, đi tìm. Đó là tiếng hô của thằng Hưng vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Màn đêm tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bên hông nhà hắt ra, chẳng soi rõ được cảnh vật. Nơi đó có một cái bóng mờ mờ đang chạy chìm vào trong bóng đêm để trốn. Còn một đứa bé khác thì úp mặt vào một gốc cây xoài đếm đi tìm. Lúc này bên trong căn nhà chú Hùng, bà Hương giật mình tỉnh giấc. Bà cứ nghe loáng thoáng tiếng đứa nào đếm 5-10 ở ngoài vườn thì phải. Nhìn đồng hồ mới có hơn 1 giờ sáng, bà lẩm bẩm: con cái nhà ai mà giờ này còn chơi trốn tìm thế nhỉ? Vừa dứt lời, bà nghe tiếng đếm lại vang lên. Bà Hương hốt hoảng vội bật dậy chạy ra khỏi giường, lao qua phòng thằng Hưng. Nhìn vào trong trống trơn, làm gì có đứa cháu trai của bà trong này. Bà Hương vội vàng chạy qua phòng vợ chồng chú Hùng. Quả đến nơi bà gọi to: Hùng ơi, Hạnh ơi, dậy dậy nhanh nào các con ơi, thằng Hưng lại không thấy nữa rồi. Dậy tìm nó đi nào. Nãy mẹ còn nghe thấy tiếng ai giống tiếng nó ở ngoài vườn đấy. Cô Hạnh thì bắt đầu khóc giấm rúi. Chú Hùng cầm lấy 2 chiếc đèn pin đi ra ngoài. Ba người xuống chỗ cánh cửa sau thì thấy chỉ đóng hờ chứ không có chốt. Cô Hạnh nói: rõ ràng em khóa kỹ càng vậy mà bây giờ lại như thế này đây. Anh Hùng, anh giải thích chuyện này như thế nào đây? Họ đi ra bên ngoài. Lúc này ngoài vườn tối đen như mực, chẳng nghe thấy tiếng động nào. Chú Hùng cất tiếng gọi: Hưng ơi, Hưng, con đâu rồi? Hưng ơi, muộn rồi, về nhà ngủ đi con. Ba người nhà chú Hùng thi nhau gọi muốn khàn cả cổ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thằng Hưng đáp lại. Cùng lúc đó họ nghe thấy tiếng đếm từ trong vườn vọng ra: 5, 10, 15, đi tìm. Tớ ở đây này, tìm tớ đi này. Ba người ra cả nổi cả lên. Rõ ràng họ nghe được tiếng thằng Hưng như gần ở đây, nhưng khi đi tìm thì tuyệt nhiên chẳng thấy tăm tích đâu cả. Cô Hạnh và bà Hương đã khóc hu hu rồi. Chú Hùng lúc này lòng cũng rối như tơ vò, bây giờ chẳng biết nên làm như thế nào cả. Cuối cùng chú chạy vào trong nhà đem ra một bó hương, một ít gói bánh mới. Sau đó chú đi ra chỗ bà Hương và vợ đang đứng. Chú bày bánh trái ra đĩa rồi đốt một bó hương khấn: gia đình tôi mới mua mảnh đất này, lúc sửa sang và chuyển vào đây cũng đã thừa lên với thổ địa thần linh cai quản mảnh đất này. chúng tôi không biết trong này còn có các vong linh oan hồn khuất mặt nào nữa hay không. Hôm nay có chút bánh trái hương hoa, mong các vị đến hưởng. Con trai tôi nó còn nhỏ, mong các vị oan hồn giấu mặt thần linh cai quản mảnh đất này tha cho con tôi. Chú Hùng khấn xong thì trong vườn đột ngột có những cơn gió thật mạnh thổi giật ra. Những tán cây ăn trái to bị gió hất nghiêng qua một bên. Một làn gió lạnh từ bên trong đó thổi về phía ba người. Đến khi gió dừng lại thì cái đĩa có bánh trái đã đổ ảo ở dưới đất. Hương thì mới cháy được đoạn đầu đã bị tắt ngóm rồi. Chú Hùng lần này cũng tuyệt vọng vô cùng. Chú nói: "Thôi, hai mẹ con đi vào trong nhà đã. Còn chạy qua nhà bác Quân, nhà bác ấy tìm vài người nữa qua lục tung cái vườn, cũng phải tìm ra thằng Hưng." Ba người đi vào trong nhà. Chú Hùng mở cổng đi qua nhà bác Quân. Trời đã muộn lắm rồi, căn nhà chìm vào yên lặng vô cùng. Chú Quân đứng ở ngoài gọi lớn: "Bác Quân ơi, bác Quân ơi, cháu là Hùng đây ạ. Cháu có việc gấp lắm, mong bác giúp cháu với." Chú gọi thêm vài lần nữa thì cánh cửa nhà bác Quân mở ra, điện được bật sáng lên. Bác Quân hỏi vọng ra: "Sao đấy Hùng? Có chuyện gì mà mới có hơn 1 giờ sáng mà gọi bác vậy cháu?" Chú Hùng nói: "Bác Quân ơi, bác giúp nhà cháu với, chúng cháu hết cách rồi ạ. Thằng Hưng nhà cháu nó mất tích rồi bác ơi. Bác qua giúp cháu tìm với." Bác Quân sửng sốt nói: "Cái gì? Thằng bé nó mất tích á? Cháu báo công an chưa?" Chú Hùng lắc đầu nói: "Không phải mất tích kiểu đó bác ạ, mà nó mất tích ở trong vườn nhà cháu bác ạ. Chắc nó bị ma giấu rồi. Lúc tối mẹ cháu nghe thấy tiếng trời trốn tìm ở trong vườn, nhận ra tiếng thằng Hưng nên cả nhà đi tìm mà tìm mãi không thấy. Bước đường cùng cháu mới chạy qua đây nhờ bác đấy ạ. Nhà cháu ít người với lại mẹ cháu và vợ sợ quá, chẳng dám đi sâu vào trong vườn." Bác Quân nghe nói đến đó thì hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi, sao mà bất cẩn vậy cháu? Bạn đêm sao lại để cho thằng bé ra ngoài vườn làm gì? Thôi được rồi, cháu cứ về nhà đi. Bác đi gọi anh em họ hàng qua giúp tìm thằng bé về." Chú Hùng cảm ơn rối rít bác Quân rồi ra về trước. Ba người ngồi ở phòng khách đợi. Chỉ 10 phút sau, bác Quân và gần chục người, cả thanh niên, cả người trung niên cầm đèn đóm đi qua. Chú Hùng vui mừng đi ra nói: "Ôi, cháu cảm ơn bác Quân và các chú, các em đã qua giúp đỡ gia đình cháu ạ." Một bác trong đó ngắt lời: "Ơn nghĩa gì cháu ơi, hàng xóm láng giềng với nhau cả mà, sớm tối lửa tắt đèn có nhau chứ cháu. Thôi, chúng ta ra phía sau xem tình hình thế nào nào." Nói rồi cả đoàn người đi ra phía sau. Lúc này chú Hùng mới nhận ra phía sau mấy cậu thanh niên kia có đem theo bóng điện cao áp và mấy cuộn dây điện lớn. Đúng là đông người có khác. Họ nhanh chóng rải dây điện ra đến ngoài vườn, sau đó nối vào bóng đèn cao áp. Khi ánh đèn bật lên thì cả khu vườn được chiếu sáng rực như ban ngày vậy. Từng gốc cây ngọn cỏ được ánh sáng chiếu đến hết. Lúc này bác Quân mới nói: "Bây giờ cứ 3 người một nhóm chia nhau ra đi tìm, không được bỏ sót một gốc cây hay ngọn cỏ nào nha." Mọi người chia nhau ra, chú Hùng đi theo bác Quân. Hai người đi tới mấy cái gốc cây xoài cao rồi nhìn lên trên. Tuy nhiên chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếng gọi nhau ý ới ở trong khu vườn. Gần một tiếng sau mọi người tập trung lại. Tuy họ đã lật tung cả khu vườn lên, cũng không thể nào tìm được thằng Hưng. Nhìn sắc trời cũng đã khuya lắm rồi. Trời càng về sáng thì càng rét hơn. Cũng may ai cũng một lòng tìm kiếm ra thằng bé, nên chẳng ai kêu than gì cả. Lúc này họ tập trung lại bác Quân rồi nói: "Lật tung cả khu vườn lên cũng không tìm ra thằng bé. Kỳ lạ thật. Chẳng biết nó giấu ở đâu mà kỹ đến vậy không biết." Có một số người mệt quá nên xin phép về trước. Cũng có người sáng đi làm cho nên họ cũng về. Ở lại nhà chú Hùng lúc này chỉ còn 5 người nữa mà thôi. Ai cũng mệt mỏi, ngồi nghỉ mà ai cũng ngáp lên ngáp xuống. Cũng may lúc đó cô Hạnh và bà Hương bê ra một nồi cháo nóng hổi mời mọi người. Ai cũng húp lấy húp để vì đói và lạnh. Trời đã lờ mờ sáng, họ định đợi đến sáng thì tìm thêm một lần nữa. Nếu không thấy thì phải tìm thầy cao tay đến để tìm giúp. Khi gà vừa cất tiếng gáy, màn đêm chưa đi qua hết thì mọi người đã đi ra ngoài khu vườn. Trời sáng có nhiều người biết tin cho nên tới giúp đỡ nhiều hơn. Rồi niềm vui cũng đến. Có người kêu lên: Tìm thấy thằng bé rồi, tìm thấy thằng bé rồi. Mọi người nhanh chóng chạy đến hướng người vừa reo. Chú Hùng chạy đến thì nhận ra đây là cái bãi cỏ có hình ngôi mộ mà lần trước chú và bà Hương nhìn thấy. Lúc này chính giữa bãi cỏ, thằng Hưng đang nằm ngủ ngon lành. Trên người nó phủ đầy lá, chỉ hở ra một chút mặt mà thôi. Nó vẫn còn ngủ khá ngon. Nó không biết đêm qua bố mẹ nó vất vả như thế nào. Lúc này nghe có tiếng người nên nó choàng tỉnh. Chú Hùng chạy đến bên con lên khỏi đám cỏ, miệng không ngừng hỏi han tình hình của thằng bé. Mọi người bắt đầu ra về, nhưng câu chuyện thằng Hưng bị ma giấu bắt đầu được chuyển đi khắp trong làng xóm. Tại nhà chú Hùng, thằng Hưng đang ngồi kể lại chuyện tối qua. Tối qua con thấy bạn ấy đi vào phòng con. Bạn ấy bảo con đi chơi trốn tìm với bạn ấy. Đến lúc con mệt quá thì bạn ấy bảo con nằm ngủ đi. Xong con nằm ngủ thì sáng thấy bố mẹ và các ông tìm con đấy ạ. Đợi cho thằng bé vào trong phòng đi nghỉ ngơi, lúc này bà Hương mới nói: Con chạy lên trên huyện tìm nhà thầy Tài. Thầy đấy là một thầy bắt ma, trừ tà rất giỏi trên huyện mình. Nhưng mà thầy một ngày chỉ giúp có một người mà thôi. Thôi chạy nhanh đi con, địa chỉ để mẹ viết cho. Sau khi tìm được thằng bé, bà Hương viết ra một cái địa chỉ đưa cho chú Hùng. Chạy xe đi trong ngày luôn. Một tiếng rưỡi sau, chú Hùng tìm được nhà thầy Tài. Nhà thầy nằm ở cuối huyện, căn nhà cấp 4 kiểu cách cổ xưa, nhưng nhìn vào khá đẹp mắt. Xung quanh thì xanh cây cỏ, hoa lá. Chú Hùng đứng trước cổng nhà rồi gọi lớn: Xin hỏi đây có phải là nhà của thầy Tài không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Tôi có việc cần tìm thầy Tài ạ. Chú đứng một lúc thì bên trong nhà có một người phụ nữ đi ra mở cổng. Nhìn chú Hùng, người đó nói: Chào chú, đây đúng là nhà thầy Tài rồi. Chú tìm ông nhà tôi có chuyện gì vậy? Chú Hùng chào bà một tiếng rồi bắt đầu kể chuyện nhà mình gặp phải quanh ngôi nhà mới. Người phụ nữ nói: Chuyện này cũng khá là nguy hiểm với gia đình nhà anh. Thôi được rồi, anh cứ ngồi đây chờ. Chút nữa ông nhà tôi đi công chuyện về. Nếu ông ấy đồng ý giúp thì tốt biết mấy. Chú Hùng vâng dạ cảm ơn rồi ngồi xuống bộ ghế salon trong phòng khách ngồi chờ. Chờ đến lúc hơn 10 giờ sáng thì một người đàn ông trung niên từ ngoài đi vào. Vóc người khá là cao lớn. Nhìn thấy chú Hùng thì thầy Tài gật gật đầu chào xã giao một tiếng. Chú Hùng cũng đứng lên chào. Dạ, con chào thầy ạ. Gia đình con ở dưới xã có chút rắc rối về tâm linh. Hôm nay con tìm đến nhờ thầy giúp gia đình con qua cơn khó khăn này với ạ. Thầy Tài nói với chú Hùng: Cậu ở cứ ngồi đó, tôi vào nhà nói chuyện với bà xã một chút. Chút nữa tôi sẽ ra sau. Nói rồi thầy đi vào trong phòng, kéo cả vợ vào rồi nói: Hôm nay anh đã nhận đi của một gia đình khác rồi mà em. Xem còn nhận thêm làm gì hả? Bà vợ đáp: Nghe nhà chú đấy có việc liên quan đến chuyện ma quỷ và liên quan đến trẻ con trong nhà nữa. Thế cho nên tôi bảo chú ấy đợi ông về nhà xem thế nào. Nghe vợ nói như vậy thì thầy cũng hơi nguôi nguôi nên nói: Chỉ lần này thôi nghe chưa? Nói rồi thầy thay bộ đồ vải giản dị như mấy vị nhà sư trong chùa mặc rồi đi ra ngoài. Bà vợ bê ra một khay trà còn nóng hổi, rót hai ly nước chè ra. Thầy bắt đầu hỏi: Tôi nghe bà nhà nói là nhà cậu có chuyện, cậu kể tường thuật lại cho tôi nghe xem thế nào. Chú Hùng bắt đầu kể lại quá trình mua lại ngôi nhà, những chuyện xảy ra từ khi sửa chữa cho đến khi những chuyện mà mọi người trong nhà gặp. Rồi lại kể đến chuyện mà bác Quân và chú Tám kể. Thầy Tài ngồi lắng nghe không bỏ sót một chữ nào. Sau khi chú Hùng dừng kể, ông ấy vẫn còn nhắm mắt suy tư. Sau một lúc im lặng, thầy Tài lên tiếng: Thôi à, bây giờ thế này cũng muộn rồi, cậu ở lại ăn cơm với nhà tôi. Ăn xong chúng ta cùng về nhà cậu. Hôm nay tôi phán lệ giúp cậu một lần. Tôi cũng nghi ngờ chuyện này liên quan đến ngộ sát, cho nên chúng ta không thể làm hời hợt được. Chú Hùng ở lại ăn cơm với nhà thầy Tài. Hai vợ chồng ông ấy lớn tuổi rồi mà chưa có con. Hỏi ra căn nguyên ông cũng là cái nghiệp làm thầy của ông ấy. Nhưng mà hai vợ chồng già ở với nhau mấy chục năm vẫn mặn nồng như thỏ vàng son. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc thì chú Hùng và thầy Tài chạy xe về nhà chú. Đến đầu giờ chiều thì hai người về đến nhà chú Hùng. Mọi người chạy ra đón thầy vào trong nhà. Thầy chẳng ham chuyện nhiều, đã đi dạo một vòng quanh nhà một vài vòng, sau đó đi từng phòng kiểm tra một. Đến căn phòng thằng Hưng ngủ thì thầy ở lại bên đó khá là lâu, chẳng biết thầy xem xét cái gì. Sau khi ra ngoài, thầy nói: căn phòng thằng bé nhà anh ở trước đây từng có người đã chết bên trong đó. Vì thế muốn biết được chuyện gì thì tối nay chúng ta sẽ rõ. Bây giờ hãy chuẩn bị cho tôi một ít đồ cúng, bánh nổ, cháo loãng, giấy tiền vàng mã, hệ nhân thế mạng một con, một cuộn vải trắng, một cuộn chỉ đỏ, chai rượu và một con gà luộc. Cô Hạnh và bà Hương nhanh chóng đi chuẩn bị. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người nghe theo lời thầy sắp xếp. Bên trong phòng của thằng Hưng, thầy đã bày một mâm đồ cúng bên trong góc phòng, rải vải trắng từ bên ngoài cửa đi vào. Xung quanh nhà, chỉ đỏ được thầy răng khắp, chỉ chừa một con đường đi vào trong căn phòng này mà thôi. Sau khi bày biện mọi thứ xong xuôi hết, đúng 22 giờ thì thầy bắt đầu đọc chú. Thầy dặn mấy người nhà chú Hùng: bây giờ tôi sẽ gọi ma đói xung quanh đây vào trong này. Sau khi họ ăn no sẽ bỏ đi. Tôi sẽ dựa vào đó để tìm xem vong hồn trong nhà này có hay là không. Nếu như chết tại nơi này thì hắn sẽ không đi cùng với đám ma đói kia. Mọi người tuyệt đối không được lên tiếng cho dù nhìn thấy chuyện gì. Và nhớ đứng ở trong vòng tròn mà tôi đã dán bùa đây. Đợi mọi người ngồi vào trong vòng tròn, thầy Tài bắt đầu đọc chú. Chỉ một lúc sau, bóng điện trong nhà chợt tắt hết. Hai cây đèn cầy thầy bỏ trên bàn chợt sáng lên. Mọi người bắt đầu hồi hộp. Đột nhiên bên trong nhà có những tiếng di chuyển của nhiều người vang lên. Tấm vải trắng thầy rải từ cửa vào bắt đầu in hẳn lên chi chít là vết chân người. Già trẻ lớn bé đều có. Đợi một lúc không thấy còn ai vào nữa thì thầy nói: mà đói quanh đây nghe rõ cho ta. Hôm nay gia chủ thành tâm cúng kiếng các người, ăn no rồi nhanh chóng rời đi. Nhớ phù hộ cho gia chủ. Đám ma đói sau khi được thầy Tài cho phép thì ào vào bốc thức ăn, ăn lấy ăn để. Một lúc sau thì chúng dần dần đi hết. Đám người chú Hùng ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy từng chi tiết một. Đến khi đám ma đói kia rời đi thì còn một vong hồn nhỏ cỡ như thằng Hưng đang đứng cúi gằm ở phía ngoài cửa. Thầy Tài thấy vậy biết đã tìm được người cần tìm, nhưng vẫn giả vờ hỏi: thằng bé kia, tại sao còn đứng lấp ló ở đó, sao không đi đi? Đứa bé kia thấy thầy Tài hỏi nó thì nó định mở miệng ra nói thì không ra lời. Thầy Tài thấy vậy liền lấy ra một lá bùa vẽ một chữ khẩu lên đó. Sau đó đốt cháy ném lá bùa về phía oan hồn đứa bé, miệng hô lên: khai khẩu! Lá bùa bay vào trong người thằng bé liền biến mất. Mọi người thấy miệng của nó há ra bắt đầu nói: thưa thầy... Nó chỉ nói được đến đó thì cả cơ thể dần dần biến mất ngay trước mặt thầy. Thầy Tài liền vội vàng đuổi theo, nhưng tàn hồn của nó ra đến ngoài vườn thì biến mất. Mất manh mối nên thầy đi vào trong nhà, thu dọn lại đồ cúng rồi nói với chú Hùng: Anh chuẩn bị đèn pin đi, cùng tôi đi ra vườn, chúng ta tìm. Rất có thể xác người được chôn ở trong vườn này thôi. Chú Hùng lúc này mới hỏi thầy: Thầy, tại sao đang chuẩn bị nói thì nó biến mất à? Thầy Tài suy nghĩ một lúc rồi nói: có thể trên thân xác của nó đã bị ai yểm bùa rồi, nhưng mà có chút vấn đề cho nên linh hồn của nó mới thoát ra được. Tuy thoát ra được nhưng phần linh hồn của nó không được đầy đủ. Với lại hôm nay cũng chưa phải là rằm, cho nên thời gian nó ra ngoài sẽ ngắn hơn những ngày cận rằm. Bây giờ anh đi theo chúng tôi, cùng nhau đi tìm. Nói xong, hai người cùng nhau cầm đèn đi tìm. Thầy Tài lấy ra trên tay một chiếc la bàn nhỏ vừa lòng bàn tay. Bên trên chi chít là con số và một mặt kim. Vừa đi, cây kim vừa quay. Thầy cứ đi trước, chú Hùng đi sau rọi đèn. Khi đi qua cái gốc cây có cái xích đu thì thầy dừng lại hồi lâu, sau đó mới đi tiếp. Chú Hùng tò mò nên hỏi: sao hồi nãy thầy dừng ở đó lâu vậy ạ? Thầy đáp: chỗ đó có một chút oán niệm của vong hồn còn sót lại. Có lẽ lúc còn sống nơi đó nó thường hay chơi. Hai người đi sâu vào trong vườn cây ăn trái. Bây giờ đã hơn nửa đêm, đã đi hơn một nửa khu vườn. Chân chú Hùng mỏi rã rời. Sau cùng thầy Tài dừng lại ngay đám cỏ mà hôm trước thằng Hưng nằm ngủ ở đó. Cũng là cái đám cỏ mà bà Hương nói giống một ngôi mộ. Thầy Tài đi quanh đó thật lâu, ngồi xổm xuống bốc cả đất, nhổ cả cây cỏ lên xem xét. Mãi một lúc im lặng thật lâu thầy mới nói: "Nơi này, chính là nơi này. Anh nhanh đi lấy cuốc xẻng đến đây, nhanh đi." Chú Hùng chạy nhanh đi cầm cuốc xẻng ra, cả bà Hương và cô Hành cũng theo ra. Chú Hùng cầm cuốc bắt đầu cuốc những nhát đất đầu tiên. Những cây cỏ được cuốc ra, lộ ra đám đất bên dưới là một màu đen, khác với đất bên cạnh. Thầy Tài cũng cầm xẻng lên xúc đất phủ với chú Hùng. Chỉ một lúc sau thì thầy Tài kêu lên: "Tới rồi, dừng lại, đừng đào nữa, nhẹ nhàng thôi, đụng rồi." Nói rồi thầy lấy tay cào đất lên. Một chút đất cào lên bên dưới lộ ra một miếng vải cũ nát. Nhìn kỹ thì đây là một cái chăn. Thầy Tài nhẹ nhàng cào đất theo chiều dài của cái xác. Sau khi xác định được thì bắt đầu đào sang hai bên để bê cái xác lên. Lại một hồi vật lộn dưới cái hố, hai người cuối cùng cũng đưa được cái xác lên. Thầy Tài nhẹ nhàng dở chăn ra. Vừa dở ra thì thấy một vật hình vuông rơi xuống. Nhìn kỹ thì nó bị ăn mòn mất một nửa. Bên trong có một lá bùa màu tím vẫn còn chữ, nhưng đã bị ăn mòn đi mất một góc. Thầy Tài bỏ riêng qua một bên nói: "Đây là một lá bùa cực kỳ ác độc của người Thái cổ. Vong hồn vĩnh viễn sẽ không được siêu thoát nếu như bị yểm lá bùa này. Thật không ngờ ai lại ác độc như vậy." Thầy tiếp tục lại dở tấm chăn ra. Bên trong lộ ra một phần bao sắc rắn mục nát và xương người bên trong. Vì được bọc kỹ nên bên trong nguyên vẹn, sạch sẽ là một đứa bé. Chú Hùng với vợ và bà Hương sợ quá lui lại. Thầy Tài dùng một cái que gạt lớp quần áo mục nát ra, nhìn thấy mấy cái xương bị gãy vụn. Lúc trước thầy Tài cũng từng tham gia mấy vụ gọi hồn cho người bị giết, cho nên nhìn vào đống xương đó thầy Tài nói: "Bộ xương này có vấn đề, bây giờ cậu chạy đi báo chính quyền xã Tại. Công an xã đến đây. Hình như ông công an xã này tôi có quen. Để tôi báo cậu ta một tiếng. Cậu đi mời hàng xóm đến đây, đêm cũng phải làm. Tôi nghi ngờ bộ xương này liên quan đến giết người." Chú Hùng lại chạy qua nhà bác Quân rồi nhờ bác Quân đi báo chính quyền. Vì liên quan đến xác người cho nên ông trưởng xóm và chủ tịch xã cũng có mặt ngay sau đó. Trưởng công an thì được thầy Tài mời đến rồi. Người dân trong làng đang ngủ nhưng nghe ầm ầm cũng tò mò kéo qua. Họ kéo cả điện cao áp chiếu ra ngoài khu vườn. Công an viên giăng dây cảnh báo lại. Công an xã sau khi xem xét bộ xương bằng nghiệp vụ, họ cũng có kết luận bộ xương có vấn đề. Thế cho nên họ điện lên công an huyện để về chỉ đạo. Chỉ 2 tiếng sau, hai xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Bên kỹ thuật khám nghiệm đi vào làm việc. Tới sáng đã có kết quả khám nghiệm ban đầu. Họ kết luận đây là một đứa bé cỡ tuổi, khi chết khoảng 8 đến 9 tuổi. Trên người có rất nhiều vết thương do ngoại lực tác động vào. Xương sườn gãy, xương sọ bị vỡ một góc phía sau đầu. Họ lập chuyên án bắt đầu điều tra thân phận của bộ xương. Rất nhanh sau đó người dân trong xóm đưa ra manh mối. 3 năm trước đứa con nhà vợ chồng chú Huấn cô Hảo bỗng nhiên biến mất. Sau đó hai vợ chồng họ cũng đi biệt tăm luôn. Công an dựa vào điều đó tìm đến nhà người thân của chú Huấn, lấy mẫu tóc và mẫu xương đi xét nghiệm ADN. 3 ngày sau kết quả cho thấy đó chính là thằng Nam mất tích bấy lâu. Hàng xóm bàng hoàng, nhà chú Hùng thì không dám ở đó nữa. Từ khi có chuyện vợ và con ở trên huyện, chú Hùng về tá túc bên nhà bác Quân phục vụ công tác điều tra. Người nghi ngờ liên quan đến cái chết của thằng Nam chính là cha mẹ nó. Công an bắt đầu tìm tung tích của hai người, nhưng 3 năm đã qua cho nên rất khó khăn cho họ. Quay lại với vợ chồng chú Huấn cô Hảo, 3 năm trước vợ chồng chú đi biệt tăm đến một vùng đất khá xa quê. Sau vài tháng vật lộn nơi đất khách quê người, chú Huấn cũng đã mở được một sạp bán thịt lợn nhỏ có khách ra khách vào. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, cô Hảo vẫn chưa quên được ký ức về đứa con trai của họ. Nhiều đêm cô đều mơ thấy thằng Nam hiện về. Nhưng hễ kêu tên nó thì nó lại biến mất. Dạo gần đây chú Huấn lại sinh ra tật gái gú đi sớm về hôm. Tiền buôn bán được thì thiếu trước hụt sau. Sau cùng cô Hảo mới phát hiện chú có bổ nhí ở bên ngoài. Cô làm to chuyện mấy ngày, chú Huấn chọn cách rời bỏ hai mẹ con cô chạy theo tình mới. Cô Hảo đau khổ ôm đứa con thứ vào lòng. Con mất, bây giờ chồng cũng chạy theo nhân tình. Cô chỉ muốn ôm theo đứa con tự vẫn mà thôi. Đêm đó cô mua một lọ thuốc chuột về để cùng với con ra đi cho có mẹ có con. Nhưng khi cô chuẩn bị uống nắp thuốc sâu thì bỗng dưng có một tiếng gọi thật lớn. Mẹ ơi, đừng uống. Cô Hảo giật mình nằm rơi cả cái nắp thuốc sâu xuống đất. Giọng nói đó chính là giọng nói hàng đêm cô đều mơ thấy. Đó là của thằng Nam. Cô hét lên. Nam ơi, con đó có phải không? Nam ơi, con của mẹ ơi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ có tội. Mẹ có tội Nam ơi. Bên ngoài cánh cửa sổ một cơn gió thổi qua. Một bóng hình mờ mờ đang đứng ở đó nhìn vào. Cô Hảo nhìn thấy bóng hình thằng Nam. Cô túm lấy song sắt hét ra ngoài. Nam ơi, con đừng đi. Ở lại với mẹ đi. Nam ơi, con đừng đi. Bóng hình thằng Nam mờ dần rồi tan biến. Sáng ngày hôm sau, cô Hảo thu dọn đồ đạc cùng với đứa con thứ quay về cố hương. Ngày đặt chân lại căn nhà cũ, có người nhận ra cô. Công an lập tức có mặt. Họ mời cô Hảo về đồn làm việc. Chẳng cần phải hỏi nhiều, cô Hảo đã khai ra tội ác đêm đó. Cô được tha về nhưng dưới sự quản chế. Công an lập tức truy nã thủ phạm là chú Huấn. Nhờ vào thông tin của cô Hảo cung cấp, công an lập tức đi vào tận trong Đắk Lắk truy bắt. Nhưng khi tới nơi thì họ mới biết chú Huấn và cô Bổ Nhí đã cao chạy xa bay từ khi cô Hảo rời đi. Chắc chắn chú ta biết cô Hảo về quê cho nên đã nhanh chân chạy trước. Lại một hồi khó khăn cho công tác điều tra. Ở quê nhà, thầy Tài đã gọi hồn thằng Nam lên cho mẹ con nó gặp mặt. Trước khi thằng Nam đi đầu thai, nó nói với thầy Tài: bố con ở Kon Tum. Sau khi thằng Nam biến mất, thầy Tài đưa thông tin đó cho công an. Tỉnh Kon Tum rộng lớn như mỏ kim đáy bể. Nhưng một tin tức nữa chính là cô Bổ Nhí của Huấn chính là người Kon Tum. Nhờ vào manh mối đó, công an nhanh chóng xác nhận được nơi ẩn nấp của Huấn. Một kế hoạch vây bắt được đề ra để vây bắt Huấn. Tuy nhiên khi bao vây ngôi nhà của hắn đang tạm trú thì hắn đã phát hiện ra, cho nên chạy trốn vào rừng sâu. Công an lại phải huy động thêm lực lượng khác giúp đỡ. Nhận định Huấn là một người khá tinh danh và nguy hiểm, nhất quyết phải bắt được hắn. Địa hình tỉnh Kon Tum giáp ranh với Lào, cho nên nếu để hắn thoát qua biên giới thì coi như mỏ kim đáy bể. Vì thế một cuộc vây ráp với hàng trăm chiến sĩ, công an và nhân dân được giăng kín khắp vùng núi mà hắn ẩn nấp. Hơn một tuần sau thì họ bắt được Huấn khi hắn đang nhổ trộm sắn của người đồng bào gần biên giới để ăn. Phiên tòa xét xử vợ chồng Huấn diễn ra ngay tại quê nhà và được xét xử công khai. Đây là một phiên tòa kết án cũng như là một phiên tòa lòng người. Vì một chút nông nổi mà Huấn đã giết chết đứa con ruột của mình. Còn Hảo thì bao che tội ác cho chồng, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không thành thật khai báo. Hai vợ chồng Huấn và Hoa đã nhận được một bản án thích đáng. Nhưng trong thâm tâm của họ, bản án lòng người, bản án ân hận thì suốt đời không thể quên được. Sau vụ án nhà chú Hùng lại chuyển về đó ở, thầy Tài trấn yểm lại đất cho chú. Kể từ đó, không ai trong gia đình chú Hùng gặp phải chuyện ma mị nữa. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Rất hay, rất hấp dẫn phải không ạ? Nói chung là tất cả các nhân vật trong câu chuyện này đều khổ. Sinh ra một đứa con mà có một cái tính cách dị hợm, không bình thường như thế. Cái điều đầu tiên là bố mẹ chắc là bố là mẹ chắc chắn là cũng phải khổ rồi. Khổ phải việc chăm sóc con, khổ tâm nữa. Nhưng mà cái điều mà sai lầm của cặp vợ chồng chú Huấn ở trong câu chuyện này, đấy là cái cách mà giáo dục con. Thấy con mình có cái dị thường thì dù sao đó cũng chính là giọt máu của mình. Mình không thể đánh đập chửi mắng một đứa trẻ như thế được. Sẽ càng làm cho nó trở nên khép mình hơn. Sẽ càng làm cho nó trở nên dị biệt hơn. Và nó sợ tất cả những người mà nó tiếp xúc. Bởi vì ngay đến cả bố mẹ là người thương của nó nhất, người thân của nó nhất mà còn đối xử với nó không tốt thì làm sao nó dám tiếp xúc với xã hội. Và đứa trẻ đó sinh ra không phải, nó có cái một cái dị tật như thế, có một cái tính cách lạ thường như thế, đâu phải là lỗi của nó. Lẽ ra bố mẹ phải bình tĩnh, từ từ dạy nó rồi hướng dẫn nó cách hòa nhập với môi trường, cách tiếp xúc, cách nói chuyện với người này người kia, với bạn bè, để cho nó dần dần nó thay đổi, nó hòa nhập với xã hội. Chứ không phải là thấy con mình khác biệt mà quay ra chửi mắng rồi đối xử thậm tệ với nó như thế. Đây là một cái lỗi lầm rất là lớn của Huấn và Hoa. Nhưng mà cái lỗi lớn nhất thì vẫn thuộc về người chồng, đã không đủ bình tĩnh, động tí là đánh con mình như thế này là không chấp nhận được. Và thực sự thì cái câu chuyện này Thuận đã từng nhá, chứng kiến ở ngoài đời cái kiểu như thế này rồi. Cũng là một đứa con mà có một cái sự khác biệt như thế, nhưng mà rồi chính bố và thậm chí là mẹ nữa lại là cái người mà kiểu như là xa lánh con, rồi đối xử với nó giống như là cho có lệ thôi, chứ hoàn toàn không có tình thương nào cả. Cuối cùng dẫn tới cái đứa trẻ đó nó đã phải tự tử. Nó bị trầm cảm kìa, nên nó tự tử rồi nó chết. Rất là thương. Và cái câu chuyện này thì Thuận thấy rằng là một cái bài học rất hay cho những người không may sinh ra những người con có cái sự khác biệt so với những người khác. Hãy đủ bình tĩnh để có thể dạy con một cách thật là tốt nhất. Vì đứa trẻ nó giống như là một cái tờ giấy trắng thôi, nó không biết cái gì hết. Người lớn và môi trường sống xung quanh, hoàn cảnh sống xung quanh sẽ tác động rất lớn tới sự phát triển và hình thành nên nhân cách của cái đứa trẻ đó. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha.